Đây chính là thân dung không gian, cũng đã triệt để cùng không gian hòa thành một thể, cũng không phân biệt hai bên, cho dù tinh thần cảnh cường giả tối đỉnh cũng không phát hiện được hạ thần. Đến cảnh giới này, hạ thần chỉ kém một bước, kia chính là trưởng khống không gian. Chỉ có chân chính có thể trưởng khống không gian, tỉ như trực tiếp lợi dụng không gian cấm cố người nào đó, so bất luận cái gì pháp trận, bảo vật đều muốn cường đại, đến loại kia cấp độ kỳ thật liền đã triệt để ngộ ra không gian huyền bí, chân chính bước ra chân thần ba bước một bước. Bất quá, hạ thần rất rõ ràng, muốn cuối cùng bước ra mấu chốt một bước, quá khó khăn, bao nhiêu tinh thần cảnh bá chủ khổ tâm điều nghiên 100 vạn năm, cũng đều không thể bước ra một bước kia. Hạ thần cũng không lo lắng, hắn mới chỉ là hỗn độn cảnh tu hành giả thôi, có thể đi đến thân dung không gian, hắn bảo mệnh năng lực đại tăng, thực lực cũng gián tiếp tăng lên một chút, coi như gặp được tinh thần cảnh cường giả tối đỉnh vậy cũng có thể bảo vệ tính mạng. Đến hiện tại, hạ thần kỳ thật mới xem như ở vĩnh hằng vực có chân chính an thân lập mệnh cậy vào. Chương 940, Lam Cửu Thiên mời. Hạ thần quen thuộc một cái thân dung không gian đủ loại chỗ kỳ diệu, kỳ thật cũng không cần quen thuộc, hạ thần lĩnh ngộ một sát na kia, liền cũng đã tự học. Ông. Đồng nhiên, hạ thần cảm thấy toàn thân chấn động, đây là hắn thể nội thế giới xuất hiện biến hóa, cũng đã cực kỳ lâu, hạ thần thể nội thế giới không xuất hiện biến cố gì, bởi vì có hỗn độn chi thụ chấn áp, hạ thần thể nội thế giới vô cùng vững chắc. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một tia chấn động, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sự tình? Hạ thần thế là bận rộn lo lắng bắt đầu xem xét thể nội thế giới, lần này xem xét sau, trên mặt hắn lại lộ ra một tia ý mừng. Nguyên lai đây là hỗn độn chi thụ triệt để cắm rễ ở thể nội thế giới. Hắn xúc tu cũng đã mở rộng đến toàn bộ thể nội thế giới mỗi một tấc. Đây là chỗ tốt, bởi vì cứ như vậy, hạ thần thể nội thế giới đem vững chắc đến khó có thể tưởng tượng, coi như đứng ở nơi này nhường tinh thần cảnh bá chủ xé rách, chỉ sợ cũng rất khó xé rách hạ thần thể nội thế giới. Hơn nữa càng trọng yếu là thể nội thế giới đi qua 800 năm thời gian, hỗn độn chi thụ không ngừng khuyết trương, bây giờ cũng đã từ 6.000 vạn giảm khuyết trương đến 7.000 vạn bên trong trở lên. Đây là kinh khủng bực nào một con số. Có rất ít hỗn độn cảnh tu hành giả có thể đem thể nội thế giới khuyết trương đến 7.000 vạn bên trong trở lên, liền xem như có, vậy cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như thế khổng lồ thế giới chi lực, coi như chất lượng không bằng những cái kia tinh thần cảnh bá chủ, nhưng bằng vào số lượng chỉ sợ cũng đầy đủ cùng tinh thần cảnh bá chủ chống lại. Đơn thuần lợi dụng thế giới chi lực liền có thể cùng tinh thần cảnh bá chủ chống lại, ở trong hạo hãn tinh không cơ hồ là chưa từng nghe thấy. Hỗn độn chi thụ, thực sự là hảo một cái hỗn độn chi thụ. Hạ thần 10 phần mừng rỡ, có hỗn độn chi thụ, hạ thần căn cơ sẽ so bất luận cái gì tu hành giả đều muốn kiên cố, mà cái này là sư tôn Phiêu Tuyết chân thần đặc biệt dặn dò. Lúc đầu hạ thần căn cơ liền phi thường vững chắc, siêu việt tuyệt đại đa số tu hành giả, dù sao hắn tu luyện là thập nhị trọng lâu bí pháp. Mà hiện tại nắm giữ hỗn độn chi thụ hạ thần, kia không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh, căn cơ càng thêm vững chắc. Thể nội thế giới khuyết trương đến 7.000 vạn bên trong trở lên. Hạ thần cũng liền một cách tự nhiên đạt đến hỗn độn cảnh đỉnh phong. Lúc này, kỳ thật hạ thần là có thể bắt đầu cân nhắc thai nghén tinh hoạch, nhưng vô cùng vững chắc cơ sở, lại có hỗn độn chi thụ cắm rễ vào thể nội thế giới, hạ thần muốn dựng dục ra tinh thần, kỳ thật liền so bình thường tu hành giả muốn khó khăn nhiều lắm. Nhất là, hạ thần còn không nghĩ thai nghén đồng dạng tinh thần, lấy hắn như vậy khổng lồ thể nội thế giới, còn vô cùng vững chắc, lại có hỗn độn chi thụ, như vậy dựng dục ra tinh thần nhất định là kinh thiên động địa. Cường đại đến khó có thể tưởng tượng cấp độ. Một khi thai nghén ra, chỉ sợ nháy mắt liền có thể đi đến tinh thần cảnh đỉnh phong cấp độ, đuổi sát những cái kia chân thần ba bước cường giả. Đây chính là cơ sở vững chắc chỗ tốt, nhưng muốn dựng dục ra dạng này một cái kinh thiên động địa tinh thần, đây chính là phi thường khó khăn, hạ thần nhất định phải làm tốt dài dằng dặc thời gian thai nghén chuẩn bị. Hạ huynh, có chuyện quan trọng thương lượng, nhanh đến Sơn Hà Thành. Đồng nhiên, hạ thần thu vào làm Cửu Thiên đưa tin. Bây giờ Lam Cửu Thiên cũng là cắm ở thân dung không gian một bước nào, tùy thời đều có khả năng đột phá, nhưng Thủy Trung không thể đột phá, nhường hạ thần trước một bước đột phá. Hạ thần mặc dù không biết Lam Cửu Thiên có chuyện gì, nhưng thời gian dài như vậy hắn và Lam Cửu Thiên kỳ thật cũng đã thành lập nhất định ăn ý, ở Vĩnh Hằng vực đương nhiên không có Vĩnh Hằng bằng hữu, nhưng chỉ cần song phương không có gì lợi ích xung đột, cũng là có thể sống chung bình yên. Hạ thần cùng Lam Cửu Thiên chính là như vậy, bởi vì giao lưu luận đạo mà tạo thành nhất định ăn ý. Thế là, hạ thần cũng không có trì hoãn, thân ảnh lóe lên, thậm chí đều không cần đánh vỡ không gian, trực tiếp liền dung nhập vào không gian, lặng yên không một tiếng động bắt đầu không gian xuyên toa, tốc độ so trước kia không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Cũng lại không cần tìm kiếm tọa độ không gian, từ đó còn cần lực lượng đánh vỡ không gian, hiện tại đối cũng đã thân dung không gian hạ thần tới nói, xuyên toa không gian đơn giản liền là dễ như trở bàn tay, liền giống như cũng đã tạo thành bản năng mở dạng, căn bản là không cần lại như vậy phiền phức đánh vỡ không gian. từ đó tiến hành không gian xuyên toa. Sơn Hà Thành, Lam Cửu Thiên đang ở mật thất bên trong lặng lặng chờ đợi, hắn vừa mới đưa tin cho Hạ Thần, tin tưởng Hạ Thần không cần bao lâu thời gian liền sẽ xuất hiện. Lam huynh, có cái gì chuyện khẩn yếu? Đồng nhiên, Hạ Thần thanh âm xuất hiện ở Lam Cửu Thiên bên hai, Lam Cửu Thiên toàn thân chấn động, bởi vì ngay ở vừa rồi, hắn thế mà không có mảy may cảm ứng, Hạ Thần thế mà liền ở trước mặt hắn xuất hiện. Lam Cửu Thiên mở mắt, Hạ Thần xác thực đã xuất hiện ở trong mật thất, hơn nữa cũng đã khoanh chân ngồi xuống, đơn giản vô thanh vô tức, nhường hắn đều không có bất luận cái gì phát giác. Đây chính là không giống bình thường, phải biết hắn thế nhưng là đường đường tinh thần cảnh cường giả tối đỉnh, hơn nữa còn đối không gian một đạo có rất sâu linh ngộ, dĩ nhiên cũng vô pháp phát hiện Hạ Thần, nếu là trước kia, căn bản liền không có khả năng, liền xem như xuyên toa không gian, hắn cũng có thể kịp thời phát hiện. Trừ phi, Lam Cửu Thiên con mắt mạnh mẽ hít mắt, tựa hồ nghĩ tới cái gì, vội vàng hỏi, Hạ huynh, ngươi lĩnh ngộ thần dùng không gian. Hạ Thần cùng Lam Cửu Thiên luận đạo 800 năm, song phương đều rất rõ ràng đối phương cảnh giới, bởi vậy, Lam Cửu Thiên lập tức liền nghĩ đến một loại khả năng, bởi vì hắn cùng Hạ Thần luận đạo 800 năm, cũng đã đạt đến thân dung không gian điểm giới hạn, nhưng trước đó lại là người nào đều không có đột phá. Bây giờ Hạ Thần lặng yên không một tiếng động xuất hiện, nhường Lam Cửu Thiên đều không có phát hiện, hắn tự nhiên sẽ hoài nghi Hạ Thần cũng đã đạt đến thân dung không gian trình độ. Đối với cái này Hạ Thần cũng không cái gì tốt giấu giếm, một khi đi đến thân dung không gian, trên cơ bản sẽ rất khó đối phó, đơn giản xuất quỷ nhập thần, cái gì phong tỏa không gian những cái này hết thảy đều không có bất luận cái gì tác dụng. Trừ phi có thể phạm vi lớn triệt để hủy đi không gian, nhưng liền xem như tinh thần cảnh đỉnh phong cũng không có năng lực ở tinh không thế giới phạm vi lớn hủy đi không gian. Bởi vậy, lĩnh ngộ thân dung không gian tu hành giả, cơ hồ liền đứng ở thế bất bại, cho nên Hạ Thần mới dám ở Lam Cửu Thiên trước mặt triển lộ ra hắn bây giờ cảnh giới. Không sai, hôm nay may mắn rốt cục lĩnh ngộ. Hạ Thần cười nói ra, mà Lam Cửu Thiên thì là ánh mắt lửa nóng, đây chính là thân dung không gian A, hắn cũng đã đạt đến điểm giới hạn. Một khi lại cùng Hạ Thần luận đạo một đoạn thời gian, nói không chừng cũng có cơ hội đi đến. Lam Cửu Thiên thật sự là quá khát vọng đi đến thân dung không gian, hắn cho dù là tinh thần cảnh đỉnh phong bá chủ, ở Vĩnh Hằng vực kỳ thật cũng không phải vô địch, cũng là có khả năng vẫn lạc, nhất là gặp phải vây công tình huống dưới. Bất quá, một khi hắn đạt đến thân dung không gian cấp độ, đánh không lại chẳng lẽ còn có thể trốn không thoát. Bởi vậy, hắn hy vọng đi đến thân dung không gian, dạng này hắn liền cơ hồ đứng ở thế bất bại. Thực sự là không nghĩ đến, Hạ huynh ngộ tính thiên phú thật là giỏi, lúc này mới ngắn ngủi 800 năm, vậy mà liền lĩnh ngộ được thân dung không gian cấp độ, cũng không biết ta đây mấy trăm vạn năm tu hành đến cùng tu cái gì. Lam Cửu Thiên lại cười khổ nói, nhìn thấy Hạ Thần tiến bộ thần tốc, hắn tâm lý lại là có chút đắng chát. Không biện pháp, Hạ Thần thật sự là quá yêu nghiệt, hắn tu hành mấy trăm vạn năm, ở Vĩnh Hằng vực bên trong từng bước một giết chóc trưởng thành đến một phương bá chủ, gặp qua vô số thiên tài, nhưng không có một cái có thể cùng Hạ Thần đánh đồng với nhau. Hắn thậm chí có loại cảm giác, nếu như Hạ Thần lại như thế tiếp tục tu hành xuống dưới, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, thậm chí có khả năng thành tựu vô thượng chân thần. Đương nhiên, cái này cũng vẹn vẹn chỉ là Lam Cửu Thiên cảm giác thôi, muốn thành tựu vô thượng chân thần, không có chỗ nào mà không phải là thiên phú tuyệt đỉnh, kỳ ngộ nghịch thiên chi nhân mới có khả năng thành tựu vô thượng chân thần. Hạo Hãn Tinh không như vậy khổng lồ, mà chân chính vô thượng chân thần đó mới như vậy chọn người. Muốn thành tựu vô thượng chân thần, thật sự là quá khó khăn, so lĩnh ngộ không gian huyền bí đều muốn khó khăn gấp 100 lần gấp 1000 lần. Lam Cửu Thiên cơ hồ liền không có nghĩ tới có thể thành tựu chân thần, hắn còn không có lớn như vậy dạ tâm, hắn chỉ muốn có thể lĩnh ngộ không gian huyền bí, đứng ở thế bất bại là được rồi. Mà hiện tại, hắn cũng vẹn vẹn chỉ kém một bước nhỏ. Đúng rồi, Lam huynh tới tìm ta có chuyện gì? Hạ Thần trực tiếp hỏi, hắn đến nơi này cũng không phải vì nghe Lam Cửu Thiên cảm khái. Tờ Z.U.I.E. N của tui đốt nét Lam Cửu Thiên thần sắc nghiêm, sau đó ngựa khí ngưng trọng nói ra, ngươi có biết rõ thời Quang Luân? Thời Quang Luân? Hạ Thần cẩn thận nhớ một chút, nhưng không có tìm tới liên quan tới thời Quang Luân tin tức, dù sao Hạo Hãn Tinh không, đủ loại bí ẩn thật sự là nhiều lắm, Hạ Thần cũng không có khả năng cái gì đều biết rõ. Nhìn thấy Hạ Thần lắc lắc đầu, Lam Cửu Thiên cũng không có cảm thấy quá ngoài ý muốn, nếu như Hạ Thần liền thời Quang Luân đều biết rõ. Vậy hắn chỉ sợ liền phải chân chính xem kỹ Hạ Thần bối cảnh. Thời Quang Luân là một kiện bảo vật, một kiện phi thường thần kỳ bảo vật. Nó danh xưng có thể biết quá khứ tương lai, chỉ cần tiến vào thời Quang Luân, quá khứ tương lai đều có thể nhìn thấy. Hạ Thần lắc lắc đầu nói, biết đi qua ta còn tin tưởng, tương lai không ngừng biến hóa, có ai có thể thấy rõ tương lai. Dù là hiện tại bất kỳ một cái nào cử động, tương lai đều có thể sẽ có hàng ngàn hàng vạn loại diễn biến, đi qua không thay đổi, tương lai không thể nắm chắc, đến chúng ta dạng này cảnh giới, chẳng lẽ Lam huynh còn không minh bạch điểm ấy? Đối với bất luận cái gì cái gọi là biết rõ quá khứ tương lai, hạ thần đều là chẳng thèm ngó tới, đừng nói là chỉ là bảo vật, liền xem như vô thượng chân thần lại như thế nào. Tương lai cũng không phải nhất trần không thay đổi, tương lai có đủ loại biến hóa, ai cũng không cách nào biết rõ tương lai biến hóa là như thế nào. Lam Cửu Thiên khẽ mỉm cười nói, ta đương nhiên biết rõ tương lai là có vô số loại biến hóa, không có khả năng có người biết rõ tương lai đủ loại biến hóa, nhưng thời quang luân thần kỳ liền ở chỗ, ngươi chỉ cần cung cấp một loại phương thức, hoặc là một cái cử động, như vậy nó liền có thể thôi diễn ra tương lai bởi vì như ngươi loại này cử động hoặc là đầu này manh mối biến hóa. Lại nói đơn giản chút, liền là nếu như ngươi muốn trùng kích tinh thần cảnh mà nói, như vậy chỉ cần thoáng mô phỏng ngươi một chút cần trùng kích lúc tình cảnh, như vậy thời quang luân liền có thể mô phỏng ra ngươi tương lai phải chăng có thể trùng kích thành công. Lợi dụng loại này biện pháp đến tra lậu bổ khuyết, minh bạch tự thân không đủ, từ đó tăng cường không đủ địa phương, khiến tu vi cao hơn một tầng lầu. Đây chính là thời quang luân chỗ thần kỳ. Hạ thần trước mắt sáng lên, hơn nữa hắn cũng minh bạch Lam Cửu Thiên ý tứ. Lam Cửu Thiên ý tứ kỳ thật rất rõ ràng, kia chính là tương lai đủ loại biến hóa mặc dù không lường được, nhưng lại có thể bắt được trong đó một loại, hai loại biến hóa. Liền tương đương với mô phỏng tu hành, nếu như trùng kích kết quả thất bại, vậy liền nói rõ dạng này trùng kích phương pháp cũng không chính xác, có thể dùng mặt khác trùng kích biện pháp, dạng này trong lúc vô hình liền tăng lên đột phá thành công cơ hội. Tương đương với mô phỏng tu hành, xác thực là phi thường thần kỳ. Hạ thần bây giờ cũng đã đạt đến một cái cực hạn, hắn muốn dựng dục ra một cái kinh thiên động địa tinh thần, kỳ thật là phi thường khó khăn. Như vậy hắn liền muốn cẩn thận lại cẩn thận, sợ hãi một khi thai nghén ra, không phù hợp hắn dự đoán vậy liền phiền toái. Nhưng nếu là có thời quang luân, liền có thể trước giờ biết rõ thai nghén kết quả, từ đó tránh khỏi dựng dục ra không lý tưởng tinh thần, loại này năng lực xác thực là phi thường thần kỳ. Ta hiểu, Lam huynh, này thời quang luân năng lực thực sự là thần kỳ. Không sai, liền là bởi vì thời quang luân thần kỳ, cho nên mới hấp dẫn đại bộ phận tinh thần cảnh bá chủ muốn tiến vào thời quang luân thể nghiệm một phen. Nếu như là trước kia mà nói, ta còn có chút lo lắng, ngươi mặc dù có thể đánh lui Hôi Tẫn đạo nhân cùng Tinh Nguyệt đạo nhân, nhưng dù sao lực công kích không đủ, nếu là cùng tinh thần cảnh các bá chủ tranh phong, có chút quá miễn cưỡng, thậm chí sẽ có nguy hiểm. Nhưng bây giờ ngươi nếu như đã thân dung không gian, cũng đã đứng ở thế bất bại, ngược lại là có thể cùng ta cùng một chỗ tiến vào thời quang luân. Nguyên lai Lam Cửu Thiên là vì nhường Hạ Thần cùng hắn cùng một chỗ tiến vào thời quang luân. Thông qua Lam Cửu Thiên giải thích, Hạ Thần cũng dần dần hiểu thời quang luân tình huống. Nguyên lai này thời quang luân là vĩnh hằng vực một chỗ phi thường kỳ lạ địa phương, mỗi vạn năm mới có thể xuất hiện một lần. Có người suy đoán là vô thượng chân thần lưu lại, nhưng cũng có người suy đoán, thần kỳ như vậy thời quang luân, vô thượng chân thần cũng không có năng lực lưu lại. Dù sao vô thượng chân thần cũng vô pháp dự đoán tu hành giả tương lai. Này thời quang luân là một loại siêu việt vô thượng chân thần lý giải đồ vật, phi thường thần kỳ, coi như vô thượng chân thần hiểu rõ thời gian huyền bí, nhưng vậy cũng là đồ vật đi qua thời gian huyền bí, tương lai thời gian đó là vượt qua vô thượng chân thần lý giải lĩnh vực, không thuộc vu chân thần lĩnh vực. Này thời quang luân mỗi một lần xuất hiện, tất nhiên sẽ gây nên vĩnh hằng vực chấn động, bởi vì thời quang luân mỗi một lần chỉ cho phép 99 người tiến vào, một khi 99 người tiến vào thời quang luân, như vậy thời quang luân liền sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào tiến nhập. Ở trong đó cạnh tranh vẫn là kịch liệt đến loại nào trình độ, có thể tưởng tượng được. Dù sao có thể đi tranh đoạt tiến vào thời quang luân cơ hội có thể đều là tinh thần cảnh bá chủ, hội tụ vĩnh hằng vực đại bộ phận tinh thần cảnh bá chủ. Đương nhiên, những cái kia đã từng đi qua một lần thời quang luân liền không cách nào lại tiến nhập, bởi vậy như thế để lại cho những người khác một chút cơ hội, nhưng cho dù như thế, không có từng tiến vào thời quang luân tinh thần cảnh bá chủ vẫn như cũ có khối người. Lam Cửu Thiên đã từng tranh đoạt rất nhiều lần. Nhưng mỗi một lần đều thất bại, hắn không có từng tiến vào thời quang luân, mà lần này Lam Cửu Thiên tiến vào thời quang luân, liền là muốn có thể lĩnh ngộ được không gian huyền bí, coi như không thể lĩnh ngộ không gian huyền bí, kia chí ít cũng phải lĩnh ngộ thân dung không gian cảnh giới, đứng ở thế bất bại. Cho nên, một lần này thời quang luân xuất thế, hắn nhất định là muốn tận toàn lực tranh một chuyến, hơn nữa hắn còn nghĩ tới Hạ Thần, nếu có Hạ Thần trợ giúp mà nói, hai người bọn họ liên thủ, cơ hội khẳng định càng lớn. Phải biết, hiện tại Hạ Thần thế nhưng là cũng đã lĩnh ngộ được thân dung không gian, xuất quỷ nhập thần. Một khi hai người liên thủ, dựa vào hai người thực lực, Lam Cửu Thiên có tự tin, một lần này nhất định có thể tiến nhập đến thời quang luân. Hạ huynh, thế nào, có hay không hứng thú đi thử xem? Lam Cửu Thiên sau khi nói xong liền lặng lặng chờ đợi Hạ Thần cuối cùng quyết định. Chương 941, thời quang luân. Đi, đương nhiên phải đi, bỏ lỡ lần này có thể lại phải chờ tiếp vạn năm thời gian.

Thời quang luân chung quanh không gian là bị giam cầm, ta là không cách nào xuyên toa không gian, bất quá ngươi thân dung không gian cũng không có vấn đề. Lam Cửu Thiên lần nữa nhắc nhở, nguyên lai đây mới là Lam Cửu Thiên mời hạ thần chân chính nguyên nhân, thời quang luân chung quanh không gian bị giam cầm, lấy Lam Cửu Thiên đối không gian lĩnh ngộ trình độ, không có đi đến thân dung không gian, muốn đánh vỡ thời quang luân đối không gian phong tỏa thật sự là quá khó khăn, Lam Cửu Thiên không cách nào tiến hành không gian xuyên toa. Bởi vậy, mời hạ thần liền xu thế tất thành, dù sao hạ thần có thể thân dung không gian, xuất quỷ nhập thần, đối với hắn cũng là cực lớn trợ giúp. Hạ thần nhẹ gật đầu, cũng không có lại nói cái gì, hắn hiện tại đối thời quang luân cảm thấy càng ngày càng tò mò, dựa theo Lam Cửu Thiên nói, này thời quang luân cũng không biết là vì sao mà ra hiện, cũng không biết có phải hay không vô thượng chân thần bảo vật. Tóm lại, thời quang luân một khi xuất hiện, đối tất cả tu hành giả tới nói đều là một cái thiên đại kỳ ngộ, bất quá cái này kỳ ngộ rất rõ ràng đều bị tinh thần cảnh các bá chủ chiếm đoạt. Về phần cái khác tu hành giả, như thế nào có thể ở đông đảo tinh thần cảnh bá chủ trước mặt cướp được một cái tiến vào danh lạch? Đó là ngay cả nghĩ đều không dám nghĩ sự tình. Siêu. Rất nhanh, hai người thấy được một chỗ trống trải khu vực, chung quanh còn giống như có rất nhiều kỳ quái cự thạch, gào thét mà đến, phát ra đáng sợ uy năng. Bất quá những cái này kỳ lạ cự thạch trực tiếp bị Lam Cửu Thiên dùng tinh thần chi lực chấn vỡ, hiển nhiên Lam Cửu Thiên đối nơi này cũng đã rất quen thuộc. Thời quang luân ở nơi này địa phương xuất hiện. Nơi này là... Hạ thần không hiểu ra sao, hắn đối vĩnh hằng vực cũng không phải rất quen thuộc, nơi này hắn cũng cho tới bây giờ chưa có tới. Đây là loạn thạch không gian, đã từng ở trong này có rất nhiều thế giới, cùng loại với sát lục giới, thậm chí so sát lục giới còn muốn khổng lồ, nhưng bị một trận đại chiến cho hủy. Vô số thế giới mảnh vỡ liền rải rác ở nơi này, thành một phiến hỗn loạn chi địa. Thậm chí trong đó còn có một chút chỗ cổ quái, tinh thần cảnh phía dưới tiến vào mà nói đều sẽ gặp được nguy hiểm, bởi vậy, nơi này là toàn bộ vĩnh hằng vực cấm địa một trong, chỉ có tinh thần cảnh bá chủ mới có thể tiến vào. Loạn thạch không gian. Hạ thân nhẹ gật đầu, hắn còn giống như thật nghe nói qua, vĩnh hằng vực có mấy đại cấm địa, trong đó này loạn thạch không gian không thể nghi ngờ là danh khí to lớn nhất, hơn nữa cũng nguy hiểm nhất cấm địa một trong. Không nghĩ đến thời quang luân vậy mà sẽ ở chỗ này xuất hiện, chẳng lẽ cùng loạn thạch không gian có quan hệ. Hạ thần cùng Lam Cửu Thiên đều thu phi chu, lúc này nơi này đã có rất nhiều tinh thần cảnh bá chủ, nhìn thấy Lam Cửu Thiên sau, vô số đạo ánh mắt đều quét mắt tới, có kiêng kỵ, có thì là trần trùi gây hấn, tựa hồ mảy may không thèm để ý Lam Cửu Thiên. Hừ! Lam Cửu Thiên hừ lạnh một tiếng, tức khắc, hạ thần cảm giác được rất nhiều nói ánh mắt đều thu trở về, đây là hắn xem như đỉnh phong tinh thần cảnh bá chủ vì thế. Hiển nhiên cũng là có rất nhiều người biết hắn, không muốn cùng hắn phát sinh cái gì xung đột. Hắc hắc, Lam Cửu Thiên, ngươi thực sự là càng sống càng trở về, một lần này lại còn mang theo một cái chỉ là hỗn độn cảnh tu hành giả đến đây, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể mang theo cái này hỗn độn cảnh tiểu tử tiến vào thời quang luân? Đồng nhiên, một trận tranh chua thanh âm ở trong hư không vang lên. Lam Cửu Thiên sắc mặt trầm xuống, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hư không bên trong một cái nào đó phương hướng. Cuối cùng như ngừng lại một tên đại hồng bào lão giả trên người. Huyết bào lão quỷ, ta mang người nào có liên quan gì tới ngươi? Hắc hắc, lần trước liền là bởi vì ngươi ngăn cản ta mới không có tiến nhập đến thời quang luân, một lần này ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, thật sự coi là ta làm sao không được ngươi. Lam Cửu Thiên sắc mặt trầm xuống, trên người phát ra lẫm nhiên sắc ý, hiển nhiên là cùng cái này huyết bào lão giả ở giữa có chút ân oán, tựa hồ lần trước Lam Cửu Thiên không có tiến nhập đến thời quang luân. Liền có cái này huyết bảo lão giả nguyên nhân. Ha ha, thực sự là cười nhạo. Lam Cửu Thiên, bản tọa một mực ngay ở huyết bảo thành, ngươi nếu là muốn báo thù tùy thời đều có thể đến, lần trước ngươi không thể tiến vào thời quang luân, một lần này chỉ sợ cũng là phí sức. Hạ thần lông mày hơi nhíu lại, cái này huyết bảo lão giả tựa hồ bất thiện a, dạng này bọn họ muốn tiến vào thời quang luân, chỉ sợ cũng thực sẽ gặp được một chút phiền phức. Lúc này, Lam Cửu Thiên truyền âm hướng hạ thần giải thích nói, hạ huynh, người này gọi là huyết bào lão tổ, cũng là một vị đỉnh phong tinh thần cảnh bá chủ, bất quá hắn không có lĩnh ngộ tam đại huyền bí bên trong bất luận cái gì huyền bí, thậm chí đều không có vượt nhập môn hạng. Bất quá hắn thực lực xác thực rất mạnh, cùng ta tương xứng, ta và hắn đã từng bởi vì một cái gì tích sự tình mà ra tay đánh nhau, từng có kết thù kết toán. Lần trước hắn ngay ở thời khắc mấu chốt ngăn trở ta, một lần này chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Lam Cửu Thiên cũng hận không thể giết đối phương, nhưng rất rõ ràng. Huyết bảo lao tổ cùng Lam Cửu Thiên thực lực tương xứng, muốn giết huyết bảo lao tổ sợ rằng sẽ rất khó khăn. Nói như vậy, một lần này huyết bảo lao tổ vẫn là sẽ ra tay ngăn cản. Nếu như huyết bảo cũng không tiến vào được thời quang luân mà nói, đối phương nhất định sẽ ngăn cản. Nghĩ tới đây, Lam Cửu Thiên liền trong lòng thầm hận. Một lần này hắn có hạ thần liên thủ, vốn là có rất lớn cơ hội tiến vào thời quang luân, nếu là cuối cùng lại là bởi vì huyết bảo lão tổ cản trở mà phí công nhọc sức, vậy liền thật sự là quá đáng tiếc. Mà huyết bảo lão tổ trong lòng cũng rất rõ ràng, nếu như Lam Cửu Thiên thuận lợi tiến vào thời quang luân, mà hắn không có tiến vào mà nói, vậy liền có khả năng bị Lam Cửu Thiên hất ra, ngày sau Lam Cửu Thiên thực lực tiến nhanh, còn sẽ tha hắn. Bởi vậy, nếu như huyết bảo lão tổ xác định vào không được thời quang luân mà nói, vậy khẳng định cũng sẽ không nhường Lam Cửu Thiên tiến vào, đây là hiện thực lựa chọn, ở Vĩnh Hằng vực đều là dạng này, nếu như không thể giết địch nhân, vậy liền nhất định muốn ngăn cản địch nhân tăng lên thực lực, nếu không liền là chính hắn xui xẻo. Hạ thân trầm mặc, hắn cẩn thận cảm ứng một cái, loạn thạch không gian bên trong hư không mặc dù có chút hỗn loạn, nhưng hắn thân dung không gian vẫn là không thành vấn đề, hắn cũng cảm nhận được bốn phía vô số đạo ánh mắt, phát giác Lam Cửu Thiên cùng huyết bảo lão tổ mâu thuẫn. Nói không chừng cuối cùng thì có người từ đó cản trở, lợi dụng giữa hai người mâu thuẫn, cuối cùng dẫn đến hai người đều không tiến vào được thời quang luân. Nếu là tiềm ẩn nguy hiểm, vậy liền bóp chết nó. Hạ thần thanh âm bên trong tràn đầy lạnh thấu xương sát ý. Ân, hạ huynh ý là, coi như giết không được huyết bảo lão tổ, cũng chí ít nhường hắn không còn dám ở chỗ này. Nét, hạ thần con mắt khẽ híp một cái, ý là lại rõ ràng cực kỳ. Có thể huyết bảo lão quỷ thực lực cùng ta không sai biệt lắm, ta. Còn có ta. Lam huynh, động thủ đi. Hạ thần cũng không phải bà mụ mụ người, đã có uy hiếp, vậy liền nhất định muốn diệt trừ, hiện tại còn có thời gian không đi diệt trừ, chẳng lẽ đợi đến thời quang luân xuất hiện, hai người đều không có thời gian lại đi xử lý sao? Có lẽ đến lúc đó hai người đều vào không được thời quang luân. Tốt, động thủ. Lam Cửu Thiên hít một hơi thật sâu, hắn đối hạ thần thực lực không ôm hy vọng, bất quá tất nhiên hạ thần đều quyết định động thủ, vậy hắn còn có cái gì phải sợ? Vâng. Lam Cửu Thiên động thủ, hắn mãnh liệt buộc phát ra thế giới chi lực, kinh khủng thế giới chi lực nháy mắt liền bao phủ lại huyết bào lao tổ, như thế không có dấu hiệu nào liền lập tức động thủ, làm cho tất cả mọi người đều rất giật mình. Ngay cả huyết bào lao tổ cũng giật mình, hắn không nghĩ đến Lam Cửu Thiên dĩ nhiên nói động thủ liền động thủ, dị vãng Lam Cửu Thiên nhưng không có dạng này lực lượng, chẳng lẽ Lam Cửu Thiên thực lực tiến nhanh, có năng lực áp chế hắn một đầu. Bất quá mặc kệ Lam Cửu Thiên thực lực có hay không tăng lên. Lúc này huyết bảo lao tổ khẳng định không cam lòng yếu thế, giống to một tiếng, cũng đồng dạng buộc phát ra thế giới chi lực, đồng thời xen lẫn kinh khủng tinh thần chi lực, bắt đầu một trận đại chiến. Tinh thần cảnh đỉnh phong bá chủ ở giữa đại chiến, thanh thế cỡ nào khổng lồ. Cơ hồ hấp dẫn chung quanh tất cả tinh thần cảnh bá chủ, bọn họ đều đưa lực chú ý tập trung vào Lam Cửu Thiên cùng huyết bảo lao tổ trên người. Ở thời quang luân còn không có xuất hiện liền ra tay đánh nhau, cũng xác thực tương đối mới mẻ. Bất quá. Làm Lam Cửu Thiên chủ động xuất thủ cùng huyết bảo lao tổ đại chiến lúc, đám người lại phát hiện hai người vẫn như cũ thế lực ngang nhau, song phương đều không làm gì được đối phương, lại như thế tiếp tục đại chiến xuống dưới, chỉ sợ mấy năm thời gian đều phân không ra thắng bại. Lam Cửu Thiên xúc động như vậy liền đối huyết bảo lao tổ động thủ, chẳng lẽ không phải có lực lượng. Vậy liền thật sự là quá liều lĩnh, lô mãng. Ha ha, Lam Cửu Thiên, ngươi cứ như vậy thực lực còn dám đối bản tọa xuất thủ. Cũng tốt. Một lần này ngươi mơ tưởng tiến vào thời quang luân, bản tọa liền bồi ngươi hảo hảo chơi đùa. Huyết bảo lao tổ cảnh giới vốn liền không cách nào tăng lên, vô luận là thời gian hay là không gian, lại hoặc là sinh mệnh huyền bí, hắn đều không có nhập môn, coi như tiến vào thời quang luân, muốn lĩnh ngộ được này tam đại huyền bí vậy cũng phi thường khó khăn, thậm chí căn bản liền không có khả năng. Bởi vậy, đối với vào không được tiến vào thời quang luân, huyết bảo lao tổ cũng không thèm để ý nhưng Lam Cửu Thiên khác biệt. Lam Cửu Thiên tốt xấu cũng đúng không gian huyền bí có một chút lĩnh ngộ, cũng xem như nhập môn, nếu như có thể tiến vào thời quang luân, nói không chừng liền có thể càng tiến một bước, thực lực vượt qua huyết bảo lão tổ. Huyết bảo lão tổ đi tới thời quang luân, cùng với nói là nghĩ đụng vận khí tiến vào thời quang luân, còn không bằng nói là chuyên môn vì ngăn cản Lam Cửu Thiên mà đến, hiện tại Lam Cửu Thiên trước giờ động thủ, hắn cũng vui vẻ đem Lam Cửu Thiên kiềm chế lại, nhường Lam Cửu Thiên không cách nào tiến vào thời quang luân. Cái này đối huyết bảo lao tổ là có chỗ tốt. Lam Cửu Thiên sắc mặt càng ngày càng âm trầm, ánh mắt ngẫu nhiên còn quét qua hạ thần, nhưng hạ thần lại vẫn không có động thủ. Bất quá hắn tâm lý cũng không có nghĩ tới hạ thần là cố ý, dù sao hạ thần nếu để cho hắn và huyết bảo lao tổ lẫn nhau kiềm chế, không tiến vào được thời quang luân, đối hạ thần là không có bất luận cái gì chỗ tốt. Tựa hồ cũng có một số người chú ý tới hạ thần, nhưng hạ thần chỉ là một cái hỗn độn cảnh tu hành giả, lại có thể giúp được Lam Cửu Thiên cái gì. Mặc dù hạ thần ở sát lục giới cũng đã thanh danh vang dội, nhưng nơi này thế nhưng là hội tụ đại bộ phận vĩnh hằng vực tinh thần cảnh bá chủ, đối với sát lục giới phát sinh sự tình, bọn họ cũng không phải quá rõ ràng. Coi như biết rõ lại như thế nào. Hạ thần bất quá đánh tan là hai tôn phổ thông tinh thần cảnh bá chủ thôi, có thể cùng Lam Cửu Thiên cùng huyết bảo lao tổ dạng này tinh thần cảnh đỉnh phong bá chủ đánh đồng với nhau sao? Đừng nói hai cái phổ thông tinh thần cảnh bá chủ, liền xem như 20 cũng xa xa không phải Lam Cửu Thiên hoặc là huyết bảo lao tổ đối thủ, nếu như Lam Cửu Thiên thật đem hy vọng gửi ở hạ thần trên người, đó mới là thiên đại cười nhạo. Thậm chí ngay cả huyết bảo lao tổ cũng không có để ý hạ thần, mà là cảm thấy Lam Cửu Thiên không có dấu hiệu nào động thủ. Hoàn toàn là Lam Cửu Thiên tức thì nóng giận công tâm, giận đầu góc mê muội. Hạ thần một mực ở thờ ơ lạnh nhạt, hắn không có động thủ, hắn rất rõ ràng, đối phó là tinh thần cảnh cường giả tối đỉnh, nhất định phải một kích có hiệu quả, nếu không mà nói lại nghị trọng thương đối thủ liền rất khó khăn. Bởi vậy, hạ thần một mực đều đang chờ đợi thời cơ tốt nhất, chờ đợi có thể một kích có hiệu quả thời cơ, coi như không thể để cho đối phương lập tức nhận trọng thương, nhưng là tất nhiên sẽ thụ thương. Chỉ cần bị thương, lấy hạ thần cùng Lam Cửu Thiên thực lực, liền có thể nhường đối phương tổn thương càng thêm tổn thương, từ đó không dám ở loạn thạch không gian dừng lại. Giữa hai người đại chiến thực sự là kinh thiên động địa, Lam Cửu Thiên cũng là đánh ra chân hỏa, thật cái gì đều không để ý, kinh khủng lực lượng từ trên người hắn phát ra, nhường hạ thần đều có loại tim đập nhanh cảm giác. Không hổ là đỉnh phong tinh thần cảnh bá chủ, thực lực mạnh quả nhiên rất mạnh, nếu như hắn dùng hắn nhục thân trọi cứng, chỉ sợ khiêng không được mấy lần, nhục thân cũng sẽ bị xé nát. Thể nội thế giới cũng sẽ bị xé rách. Bởi vậy, đối phó loại này tinh thần cảnh cường giả tối đỉnh, hạ thần tuyệt đối không thể dùng nhục thân đi chọi cứng, nếu không mà nói nguy hiểm chỉ lại là hạ thần. Lam Cửu Thiên cùng huyết bảo lão tổ hai người đánh ra chân hỏa, bốn phía khu vực cơ hồ bị xóa hết, không có bất luận kẻ nào dám ở tại cùng, chỉ là dư ba liền làm cho người run sợ kinh hãi. Chết thôi. Đồng nhiên, Lam Cửu Thiên một trưởng vô ra huyết bảo lão tổ, mà huyết bảo lão tổ cũng không tránh không né. Toàn thân thế giới chi lực nháy mắt bộc phát, cùng Lam Cửu Thiên hung hăng liều mạng một cái. Vâng! Hai người thể nội thế giới đều đang kịch liệt chấn động, lúc này liền là hai người thể nội thế giới yếu kém nhất thời điểm, là thời cơ tốt nhất, bởi vậy, hạ thần trước mắt sáng lên, hắn nháy mắt liền động. Vụ! Làm có ít người còn tại quan sát đại chiến lúc, lại phát hiện hạ thần giống như lập tức liền biến mất không thấy bóng dáng, là trốn. Không có người để ý, cho dù là huyết bảo lao tổ. Lúc này cũng đắm chìm trong cùng Lam Cửu Thiên đại chiến, căn bản liền không có để ý hạ thần hành tung. Thậm chí ngay cả Lam Cửu Thiên đều không có phát hiện hạ thần thân ảnh cũng đã biến mất không thấy. Chương 943, Thời Quang Luân Hôn Chiến. Hạ thần thân dung không gian, bất luận kẻ nào đều không phát hiện được, hắn cơ hồ là nháy mắt liền đến chiến trường. Van xin, sau đó xuất hiện ở huyết bảo lão tổ bên người. Ngươi, huyết bảo lão tổ cuối cùng vẫn là phát hiện, nhưng lại có tác dụng gì? Đã muộn. Hiện tại huyết bảo lão tổ đang cùng Lam Cửu Thiên chém giết, mà hạ thần lại là trước tiên xuyên toa không gian mà đến, huyết bảo lão tổ căn bản liền không có chuẩn bị. Ầm. Hạ thần hóa thân thành thủy tinh cự thú, hung hăng một cái đuôi quất về phía huyết bảo lão tổ, cùng lúc đó, hạ thần thậm chí còn sử dụng cuối cùng một khỏa hỏa lôi tử, trực tiếp vẫn tiến vào huyết bảo lão tổ thể nội thế giới. Ầm ầm. Ở hạ thần song trọng đả kích xuống, huyết bảo lão tổ kêu thảm một tiếng, thể nội thế giới bị hỏa lôi tử nháy mắt xé rách. Hơn nữa nhục thân lại bị hạ thần lập tức đập vỡ nát. Cùng lúc đó, Lam Cửu Thiên tự nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này ngàn năm một thở cơ hội, hắn thế giới chi lực lập tức quyết trường, điên cuồng rào sát lấy huyết bảo lao tổ thể nội thế giới. Tức khắc, huyết bảo lao tổ điên cuồng tiêu thảm, nhưng không có bất luận cái gì tác dụng, hắn thể nội thế giới đã bị xé rách, hơn nữa Lam Cửu Thiên đang lấy cực nhanh tốc độ không ngừng chôn vùi lấy huyết bảo lao tổ thế giới chi lực. Vẹn vẹn chỉ qua non nửa canh giờ, huyết bảo lao tổ khí tức cũng đã hoàn toàn biến mất. Mắt thấy trận này đại chiến tất cả tinh thần cảnh các bá chủ đều trầm mặc. Bọn họ nội tâm chấn kinh đơn giản đi đến tột đỉnh cấp độ, huyết bảo lao tổ chết rồi, cùng Lam Cửu Thiên không sai biệt lắm tinh thần cảnh đỉnh phong bá chủ dĩ nhiên chết rồi, này thật sự là quá bất khả tư nghị. Rõ ràng vừa mới còn tại cùng Lam Cửu Thiên kịch chiến, nhưng người nào đều không có nghĩ đến, nhanh như vậy huyết bảo lao tổ liền chết. Bọn họ nhìn rất rõ ràng, đây không phải Lam Cửu Thiên thực lực tiến nhanh, từ đó giết huyết bảo lao tổ, mà là bởi vì hạ thần. Cái này chỉ là hỗn độn cảnh tu hành giả, không bị bọn họ để ở trong mắt hỗn độn cảnh tu hành giả gia nhập vào chiến đấu, đồng thời làm ra mấu chốt tác dụng. Huyết bảo lao tổ cơ hồ là bởi vì hạ thần mà chết, vô luận là hạ thần lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở huyết bảo lao tổ bên người, vẫn là hạ thần hóa thân thành thủy tinh cự thú kia rung động một màn, thậm chí cuối cùng hạ thần ném ra hỏa lôi tử. Cái này đủ loại hết thảy đều làm cho người không rét mà run, đủ để chứng minh hạ thần cũng không phải bình thường hỗn độn cảnh tu hành giả. Thậm chí liền là hóa thân thành thủy tinh cự thú lúc bày ra thực lực, cũng đã không kém hơn đồng dạng tinh thần cảnh bá chủ, lại tăng thêm hạ thần xuất quỷ nhập thần,

Hơn nữa hỗn độn chi thụ còn có thể sinh ra đại lượng hỗn độn chi khí, cái này đối thể nội thế giới là toàn có lợi mà chẳng có hại gì. Chính là bởi vì có hỗn độn chi thụ, hạ thần thể nội thế giới mới có thể biến phi thường vững chắc, thậm chí còn có thể tiếp tục huyết trương mà sẽ không xuất hiện sụp đổ, đây mới là chân chính cơ sở kiên cố. Hạ thần cũng không biết thời gian vẫn là đi qua bao lâu, ở thời quang luân, thời gian liền giống như không có bất cứ ý nghĩa gì một dạng. Hạ thần xâm nhập hiểu qua bản thân thể nội thế giới sau đó, đối với bản thân thể nội thế giới, hạ thần cũng có một cái sâu sắc lĩnh ngộ. Mà mấu chốt nhất thế giới bản nguyên, hạ thần hiện tại không cần tìm hắn liền đã biết rõ. Chương 945, chống không. Thế giới bản nguyên chính là một cái thế giới trọng yếu nhất đồ vật, bởi vậy, nó tất nhiên sẽ ở thế giới trung tâm xuất hiện, mà hiện tại hạ thần thể nội thế giới trung tâm, không thể nghi ngờ, nhất định là hỗn độn chi thụ. Bởi vậy, làm hạ thần đem ánh mắt nhìn về phía hỗn độn chi thụ sau, tất cả liền đều rất đơn giản, hắn có thể đủ cảm nhận được hỗn độn chi thụ bên trong đại lượng thế giới bản nguyên. Cơ hồ tất cả thế giới bản nguyên đều ở trong hỗn độn chi thụ, cũng đồng dạng tư dưỡng hỗn độn chi thụ, mà hỗn độn chi thụ cũng thông qua những cái này thế giới bản nguyên, không ngừng hấp thu chất dinh dưỡng, đem bộ rễ khuyết trương đến thế giới mỗi một nơi hẻo lánh. Thậm chí, nếu như hạ thần nguyện ý mà nói, như vậy hỗn độn chi thụ phía trên lập tức liền sẽ kết ra trái cây, mà trái cây bên trong liền hàm chứa đại lượng thế giới bản nguyên, dùng những cái này thế giới bản nguyên đến thai nghén tinh hạch nhất định sẽ thành công. Giang giác. Đồng nhiên, hạ thần cảm giác được chung quanh hình ảnh toàn bộ đều bể nát, liền giống như tấm gương đồng dạng, toàn bộ đều xuất hiện từng đầu vết dạng, giống như mạng nhện dường như, ầm vang pha toái. Những cái này hình ảnh toàn bộ đều bể nát, sau đó lại bắt đầu xuất hiện một vài bức mới hình ảnh, mà những cái này mới họa diện bên trong, hạ thần cũng đã bắt đầu thai nghén tinh hoạch, hơn nữa cũng đã thai nghén thành công. Nhưng tinh hoạch lại chậm chạp không cách nào hóa thành tinh thần, cần dài dằng dặc thời gian. Đằng sau tinh thần thai nghén mà ra, vô cùng khổng lồ. Chiếu rọi tứ phương, hạ thần cảnh giới cũng trở thành công tăng lên tới tinh thần cảnh. Một lần này xuất hiện hình ảnh liền lộ ra hạ thần rất thuận lợi, quả nhiên, tương lai có đủ loại biến hóa, hôm nay bởi vì, ngày mai quả, tương lai là không thể nắm chắc, tương lai mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh lấy biến hóa. Chỉ cần hôm nay làm sai một cái quyết định, như vậy tương lai cũng liền tùy theo mà biến hóa. Hiện tại hạ thần tìm được thế giới bản nguyên, biết rõ phải dùng thế giới bản nguyên đến dựng dục ra tinh hạch. Bởi vậy hắn tương lai cũng tự nhiên tùy theo mà biến hóa, hướng tốt một phương diện biến hóa. Nếu như hắn tìm không thấy thế giới bản nguyên, hoặc là không biết dùng loại này phương pháp dựng dục ra tinh hạch, như vậy tương lai liền sẽ không biến hóa. Lại hoặc là, sau này hạ thần lại xuất hiện vấn đề mới, như vậy hắn tương lai khẳng định liền lại sẽ có biến hóa. Đây chính là tương lai, có thể tùy thời đều biến hóa tương lai, không có người có thể nắm giữ tương lai, cho dù là lĩnh ngộ thời gian huyền bí vô thượng chân thần cũng vô pháp trưởng khống tương lai. Bởi vì nó thuộc về không biết lĩnh vực. Trước đó hạ thần không tin thời quang luân có thể thôi diễn tương lai, như vậy hiện tại hắn tin tưởng, cứ việc thời quang luân thôi diễn tương lai vẹn vẹn chỉ là căn cứ hiện tại tình huống từ đó thôi diễn tương lai, không thể cam đoan 100% chính xác. Nhưng đó là bởi vì tương lai đang không ngừng biến hóa, chỉ cần kiên trì hiện tại tình huống, như vậy thời quang luân thôi diễn đi ra tương lai thì có rất lớn có thể là thật. Từ thôi diễn tương lai, hạ thần cũng có thể biết rõ hắn sau này vẫn là nên làm thế nào. Chí ít hắn trước mắt liền biết rõ, nhất định muốn nhường hỗn độn chi thụ đến chậm rãi dựng dục ra tinh hoạch, thai nghén thời gian càng dài, như vậy ngày sau tinh hoạch cũng liền càng khổng lồ, cái này quan hệ đến hạ thần tấn thăng tinh thần cảnh thực lực. Thậm chí quan hệ đến hạ thần ngày sau thành tựu vô thượng chân thần sau, tuyệt sẽ không là bình thường vô thượng chân thần. Thời Quang Luân, cũng biết quá khứ tương lai, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng này thời Quang Luân vì cái gì thần kỳ như vậy? Thế gian dĩ nhiên thật có như thế thần kỳ bảo vật. Hạ thần muốn thấy rõ thời quang luân huyền bí, nhưng ở hắn bốn phía lại đâu đâu cũng có tương lai hình ảnh, hắn liền thời quang luân rốt cuộc là bộ dáng gì đều không rõ ràng, chỉ có ở bên ngoài có thể nhìn thấy một cái đại khái hình dáng thôi. Có lẽ cũng không có vô thượng chân thần thấy qua thời quang luân, bởi vì ở vĩnh hằng vực, đồng dạng vô thượng chân thần là sẽ không tiến vào, tự nhiên cũng vô pháp nhìn thấy thời quang luân. Hơn nữa liền xem như vô thượng chân thần nhìn thấy thời quang luân, chỉ sợ cũng rất khó nhìn ra thời quang luân mánh khỏe. Thật vất vả tiến vào thời quang luân một lần, hạ thần nhất định muốn bắt lấy cơ hội, nếu như đã biết rõ nên như thế nào mới có thể dựng dục ra tinh hạch, như vậy ở phương diện này hạ thần cũng đã không có nghi hoặc. Tiếp xuống chính là vô số tinh thần cảnh bá chủ đều mơ tưởng truy cầu, chân thần ba bước, thời gian, không gian, sinh mệnh này tam đại huyền bí, nếu như có thể lĩnh ngộ thấu triệt, vậy liền có thể thành tựu chân thần. Cho dù không cách nào lĩnh ngộ tam đại huyền bí, chỉ lĩnh ngộ trong đó một loại huyền bí, vậy cũng có thể nhảy lên mà trở thành tinh thần cảnh bên trong đỉnh tiêm tồn tại, gần thứ vu chân thần vô thượng cường giả. Đây mới là rất nhiều tinh thần cảnh bá chủ tiến vào thời quang luân chân chính nguyên nhân. Hạ Thần mặc dù không phải tinh thần cảnh bá chủ, nhưng hắn cũng đã lĩnh ngộ được một chút không gian huyền bí, thậm chí còn đạt đến phi thường cao thâm cấp độ, ở trên không gian nhất đạo, cũng đã có thể thân dung không gian. Nếu như càng tiến một bước, vậy liền có thể triệt để lĩnh ngộ không gian huyền bí, nhưng một bước này lại là khó khăn nhất. Rất nhiều tinh thần cảnh bá chủ thông qua dài dàng giặc tuyết nguyệt, có lẽ có thể miễn cưỡng đi đến thân dung không gian cấp độ, nhưng muốn triệt để lĩnh ngộ không gian huyền bí, lại là khó càng thêm khó, rất ít có người có thể làm được. Không gian huyền bí. Hạ Thần hơi hơi nhắm mắt lại, hắn bắt đầu cảm thụ không gian, nhưng thời quang luân chung quanh cũng không có không gian, bởi vậy hắn không cách nào cảm nhận được, không cách nào cảm nhận được không gian, thời quang luân lại như thế nào thôi diện hắn ở không gian phương diện tương lai. Bất quá, Hạ Thần cũng không có thất vọng, bởi vì ở hắn tâm niệm khẽ động, nghĩ đến không gian lúc, chung quanh hắn hình ảnh liền cũng đã thay đổi, biến thành Hạ Thần ở trong Hạo Hãn tinh không không ngừng xuyên toa, lại hoặc là không ngừng lĩnh ngộ lấy không gian huyền bí. Nhưng không ngoại lệ, toàn bộ đều là đạt đến thân dung không gian cấp độ, lại không cách nào càng tiến một bước. Nguyên lai ta trong lòng nghĩ, thời quang luân liền có thể suy tính tương lai. Hạ Thần trong lòng khẽ động, bắt đầu nghĩ đến thời gian huyền bí cùng sinh mệnh huyền bí, quả nhiên, chung quanh hắn hình ảnh cũng tùy theo biến đổi, chỉ đáng tiếc, toàn bộ đều là trống không một phiến, hắn đối sinh mệnh huyền bí cùng thời gian huyền bí không có chút nào mà lĩnh ngộ. Hạ Thần dần dần có chút hiểu, thời quang luân vẹn vẹn chỉ là y theo hắn hiện tại tình huống ở thôi diễn tương lai thôi. Đây không phải chân chính tương lai, mà là tương lai trong đó ước vạn bên trong khả năng trong đó một loại. Bởi vậy, muốn biết rõ tương lai, như vậy thời quang luân không có khả năng dành cho đáp án, nhưng dùng thời quang luân đến thôi diễn trên tu hành nghi vấn, lại là vô cùng tốt. Thời quang luân chỉ có thể y theo tu hành giả trước mắt đối với trên tu hành một chút lĩnh ngộ, từ đó làm ra một chút suy tính, thoạt nhìn giống như không bao nhiêu tác dụng, nhưng trên thực tế tác dụng lại rất lớn. Tỷ như, nếu như ngươi bỗng nhiên có một loại ý nghĩ, sau đó lợi dụng thời quang luân, liền có thể biết rõ loại này ý nghĩ ở tương lai có hay không thực hiện khả năng, rốt cuộc là thành công hay là thất bại. Liền cơ hồ là đem ý nghĩ biến thành hiện thực, hơn nữa còn là tuyệt đối chính xác, dạng này địa phương đi đâu đi tìm. Cho nên nhiều như vậy tinh thần cảnh bá chủ mới muốn tiến vào đến thời quang luân, coi như chỉ vì nghiệm chứng bọn họ các loại ý nghĩ cũng đáng. Nếu như may mắn trong đó một loại ý nghĩ có tính khả thi, hoặc có lẽ là ở tương lai thành công. Như vậy những cái kia tinh thần cảnh bá chủ ngày sau liền sẽ kiên định không rời dựa theo loại này ý nghĩ đi xuống, cuối cùng có khả năng lĩnh ngộ một loại nào đó huyền bí, bước ra thành tựu chân thần mấu chốt một bước. Mặc dù thời quang luân bên trong không có không gian, Hạ Thần không cách nào thí nghiệm, nhưng một chút ý nghĩ vẫn có, thế là, hắn cũng khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, dĩ nhiên tiến đến thời quang luân, vậy hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cái này ngàn năm một thở cơ hội. Chỉ ít, hắn cũng phải tìm tới triệt để lĩnh ngộ không gian huyền bí phương hướng. Có phương hướng, coi như thời gian lại dài, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn tin tưởng hắn cũng nhất định có thể thành công lĩnh ngộ không gian huyền bí. Chỉ là, cho dù tìm tới cái phương hướng này kỳ thật cũng rất khó khăn. Trước mắt Hạ Thần đối với không gian nhất đạo, kỳ thật lĩnh ngộ cũng đã tương đối sâu, đạt đến thân dung không gian, cái này đã là siêu việt đại bộ phận tinh thần cảnh bá chủ. Cho dù là Lam Cửu Thiên cũng không có hiện tại Hạ Thần lĩnh ngộ như vậy sâu sắc. Nhưng cự ly Hạ Thần triệt để lĩnh ngộ không gian huyền bí kỳ thật còn phi thường xa xôi, đối với không gian nhất đạo, Hạ Thần là có một chút nhận biết, dù sao hắn sư tôn thế nhưng là đường đường vô thượng chân thần, lĩnh ngộ thời gian huyền bí, không gian huyền bí cùng sinh mệnh huyền bí. Hạ Thần cũng hướng sư tôn Phiêu Tuyết chân thần hỏi qua, nhưng Phiêu Tuyết chân thần chỉ là đơn giản hướng Hạ Thần khái quát một cái, không gian nhất đạo từ ban đầu cảm thụ, lại đến thân dung không gian, cuối cùng thì là trưởng khống không gian. Chỉ có trưởng khống không gian. Như vậy mới xem như triệt để lĩnh ngộ thấu triệt không gian huyền bí, tới lúc đó, không gian ở trong mắt tu hành giả liền không có bất luận cái gì bí mật. Chỉ là, biết rõ một chuyện, nhưng có thể làm được lại là một chuyện khác. Cụ thể làm sao trưởng không không gian, Phiêu Tuyết chân thần lại rất khó miêu tả, cái này có thể bản thân lĩnh ngộ, cái khác bất luận kẻ nào đều không giúp được. Tựa như Hạ Thần nói cho Lam Cửu Thiên, nếu Lam Cửu Thiên lại tiến một bước liền là thân dung không gian, nhưng thời gian dài như vậy, Lam Cửu Thiên lại chưa từng đi đến thân dung không gian cấp độ. Hạ Thần cũng căn bản liền không cách nào miêu tả, hiểu liền là hiểu, hắn một khi lĩnh ngộ thân dung không gian, nếu muốn dung nhập không gian, căn bản là không cần cái gì kỹ xảo loại hình, liền tựa như là hắn thiên phú bản năng mở dạng, trực tiếp liền có thể dung nhập không gian, chuyện này làm sao truyền thụ. Đây là không cách nào truyền thụ, vẹn vẹn chỉ có một cái phương hướng, chẳng lẽ nói cho kẻ khác trực tiếp thân dung không gian, đối phương liền có thể đi đến. Vậy căn bản liền là lời nói vô căn cứ, chỉ có thể dựa vào tu hành giả bản thân đi lĩnh ngộ, đi suy nghĩ, nếu như có thể lĩnh ngộ, như vậy thì có thể làm được, nếu như không lĩnh ngộ, kia nói cái gì đều là tòi công. Hạ thần vẹn vẹn chỉ là biết rõ không gian cái cuối cùng cửa ải khó khăn chính là trưởng khống không gian, một khi đạt đến trưởng khống không gian, vậy liền xem như bước vào chân thần một bước, triệt để lĩnh ngộ được không gian huyền bí. Chỉ là rất đáng tiếc, hắn không biết nên như thế nào trưởng khống không gian. Thế là, nguyên một đám ý niệm bắt đầu ở hạ thần trong đầu thoáng hiện, mà ở bên cạnh hắn cũng xuất hiện vô số hình ảnh, toàn bộ đều là dựa theo hắn trong đầu ý niệm mà ra hiện hình ảnh, một bước lại một bước, không sai biệt lắm có hàng trăm hàng ngàn bức hình ảnh, liền cho thấy hạ thần giờ phút này có không sai biệt lắm 1000 loại ý nghĩ. Trước mắt hạ thần cũng đã đạt đến thân dung không gian, ở hắn dung nhập không gian một khắc kia, hắn cảm nhận được không gian rộng lớn vô biên, hắn liền giống như một giọt nước đồng dạng, dung nhập vào không gian, căn bản liền đối toàn bộ rộng lớn không gian nhấc lên không nổi sóng gió gì. Đừng nói sóng gió, thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều khuấy động không nổi. Hoặc có lẽ là, hắn giống như là một đầu mã nghĩ, có thể dơ lên tự thân gấp mấy lần vật nặng, nhưng như thế nào có thể dơ lên cả tòa đại sơn. Vậy căn bản liền không có khả năng, đơn giản liền là thiên phương dạ đàm. Hạ thần muốn trưởng khống không gian, kỳ thật liền không khác một đầu mã nghĩ muốn dơ lên cả tòa sơn phong, này sao có thể. Nhưng sự thật liền là như thế, những cái kia tinh thần cảnh các bá chủ may mắn bước ra chân thần một bước, lĩnh ngộ không gian huyền bí, bọn họ liền có thể trưởng khống không gian. Tâm niệm khẽ động, không gian liền bị phong tỏa, cho dù hạ thần đạt đến thân dung không gian, ở loại này tình huống dưới cũng đừng hòng dung nhập vào không gian, thậm chí đối phương còn có thể lợi dụng không gian chi lực trực tiếp cầm cố lại địch nhân. Này không liên quan tới lực lượng, chỉ liên quan đến cảnh giới, nếu là có hỗn độn cảnh hoặc là thế giới cảnh có thể lĩnh ngộ không gian huyền bí, kia cũng tương tự có thể lợi dụng đối với không gian trường khống, tùy tiện chém giết tinh thần cảnh đỉnh phong bá chủ. Đây chính là cảnh giới xem thường, cùng lực lượng không quan hệ, lực lượng có mạnh hơn, nhưng nếu như cảnh giới cao rất nhiều, kia lực lượng cũng không bao nhiêu tác dụng. Bất quá, thế giới cảnh hoặc là hỗn độn cảnh liền có thể lĩnh ngộ không gian huyền bí, cơ hồ không có. Hạ thần vẫn như cũ đắm chìm trong lĩnh ngộ không gian huyền bí, đủ loại ý niệm cơ hồ tầng tầng lớp lớp, tỉ như hắn nghĩ tới một loại nào đó khả năng, tất nhiên đơn thuần dựa vào lực lượng không cách nào trưởng khống không gian, đó là không có thể dựa vào kỹ xảo. Đơn thuần dựa vào lực lượng, dù là liền là vô thượng chân thần, thậm chí liền là gấp 10 lần, gấp 100 lần chân thần lực lượng, chỉ sợ cũng vô pháp trưởng khống rộng lớn không gian. Bởi vì không gian rộng lớn, cơ hồ vô cùng vô tận, ai có thể dựa vào lực lượng hoàn toàn trưởng khống. Nhưng nếu như là kỹ xảo, trưởng khống không gian cần cái gì kỹ xảo? Chẳng lẽ lợi dụng không gian yếu kém tiết điểm? Này cũng căn bản cổ hiện thực. Hạ thần nghĩ tới các loại khả năng, hắn kiến thức cũng không tính là kém, thậm chí hạ thần ngộ tính tuyệt đối là phi thường yêu nghiệt, tỉ như lúc trước hắn và Lam Cửu Thiên giao lưu không gian nhất đạo lúc, Lam Cửu Thiên đối với không gian lĩnh ngộ rõ ràng muốn so hạ thần sâu sắc nhiều. Nhưng lúc này mới quá nhiều thời gian dài. Hạ thần cũng đã đạt đến thân dung không gian cấp độ. Ngược lại là Lam Cửu Thiên một mực đều không có bao nhiêu tiến bộ, thẳng đến hiện tại đều không có đi đến thân dung không gian cấp độ. Đây chính là chênh lệch, nộ tính phía trên chênh lệch, hạ thần nộ tính một mực đều là phi thường xuất sắc, đối với điểm này hạ thần trong lòng cũng có bản thân kiêu ngạo. Nhưng hắn một lần này cảm thấy có chút như đưa đám, bởi vì hắn trong đầu xuất hiện vô số loại ý niệm, mà bên người hình ảnh cũng càng ngày càng nhiều, cơ hồ đếm không hết sở, nhưng không có một bức tương lai hình ảnh là hạ thần triệt để lĩnh ngộ không gian huyền bí. Liên nói rõ, hạ thần tất cả ý nghĩ toàn bộ đều sai lầm, 10 phân sai, dựa theo dạng này ý nghĩ, căn bản liền không có khả năng triệt để lĩnh ngộ không gian huyền bí. Thời gian, sinh mệnh, không gian tam đại huyền bí, muốn lĩnh ngộ bất luận cái gì một loại đều khó càng thêm khó, không phải là cần phải có đại cơ duyên, đại ngộ tính, đại nghị lực người mới có thể lĩnh ngộ. Theo lấy thời gian đưa đẩy, hạ thần đủ loại thiên mã hành không dường như ý nghĩ đều xuất hiện, mà chung quanh hình ảnh cũng đã nhiều đến khó có thể tính toán. Không sai biệt lắm có mấy vạn bức hình ảnh a. Liền cho thấy hạ thần hiện tại cơ hồ có mấy vạn loại ý nghĩ cùng ý niệm, toàn bộ đều dựa vào thời quang luân thôi diễn ra tương lai, nhưng kết quả đều là một dạng, không có bất kỳ một cái nào ý nghĩ có thể lĩnh ngộ không gian huyền bí. Giang giác. Đồng nhiên, một tiếng vang dọn, hạ thần tư duy đều giống như dừng lại, hắn trơ mắt nhìn thấy chung quanh kia một vài bức tương lai hình ảnh bắt đầu pha toái, giống như tấm gương đồng dạng nháy mắt pha toái. Sau đó, những cái này hình ảnh toàn bộ đều biến thành một phiến trống không, liền phảng phất hạ thần tư duy một dạng, hắn trong đầu cũng không có bất kỳ ý niệm gì, biến thành một phiến trống không. Chương 946, lời đồn. Thất bại. Hạ thần trong lòng một trận minh ngộ, hắn thất bại, một lần này thật thất bại, dựa vào thời quang luân, hạ thần suy nghĩ mấy vạn loại ý nghĩ, trong đầu các loại ý niệm đơn giản nhiều không kể xiết, nhưng hắn vẫn như cũ thất bại,

Sau đó, hạ thần tinh thần lực quét qua, cũng đã hiểu thành chủ phủ đã phát sinh chuyện gì, trong lòng của hắn cũng lóe lên một tia sắc ý, chỉ là ba tên hỗn độn cảnh tu hành giả, dĩ nhiên nghĩ bắt sống hắn, lúc này mới thật là một cái thiên đại cười nhạo. Coi là ta thai nghén tinh hoạch, lâm vào suy yếu. Hạ thần khóc cười không được, bất quá ánh mắt lại càng ngày càng lạnh như băng. Lúc này, Triệu công tử đám ba người cũng đã đi tới mật thất phía trước, ba người đang nghĩ nhất cử đánh vỡ mật thất lúc, đồng nhiên, một cỗ tinh thần lực nháy mắt quét qua ba người, cùng lúc đó, một cỗ đáng sợ khí tức bao phủ lại ba người. Này vẫn là hỗn độn cảnh khí tức, nhưng chỉ là cỗ này khí tức, liền để ba người có chút không dám động đậy, giống như phát ra từ nội tâm sợ hãi. Ba người lẫn nhau nhìn một cái, lập tức liền hiểu, bọn họ khẳng định bị hạ thần phát hiện. Bất quá, nghĩ đến hạ thần cũng đã dựng dục ra tinh hoạch, chính là suy yếu nhất thời điểm. Ba người liền cắn răng một cái, cảm thấy hạ thần căn bản chính là đang hư trương thanh thế. Vụ. Đúng lúc này, hư không bên trong mãnh liệt đi ra một đạo thân ảnh, trên người khí tức cũng không cường đại, nhưng ánh mắt lại giống như tinh không rộng lớn. Ba người trong lúc nhất thời đều có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hạ thần. Ba người này cũng nhận ra hạ thần, nhưng vừa mới hạ thần là làm sao xuất hiện. Bọn họ dĩ nhiên không có mảy may phát giác, không phải nói hạ thần chính đang thai nghén tinh hoạch, không thể vận dụng thế giới chi lực sao. Hạ thần trên người không có mảy may thế giới chi lực, hắn đang hư trương thanh thế, không cần phải để ý đến hắn, lập tức bắt sống hạ thần. Triệu công tử trầm giọng nói ra, bây giờ còn có thể bảo trì chấn định liền chỉ có hắn, hai tên khác đồng bạn cảm nhận được hạ thần khí tức sau, lại bị chấn nhiếp, có chút không dám động thủ. Dù sao hạ thần thế nhưng là hung danh bên ngoài, liền tinh thần cảnh bá chủ đều có thể đánh lui. Hạ thần nhìn xem ba người này, lại có chút khóc cười không được, lúc nào hỗn độn cảnh tu hành giả cũng có thể lấn đến trên đầu của hắn. Thậm chí còn có rất nhiều người đem ý thức lực đều thả ở trong thành chủ phủ, nơi này hết thảy đều bị người thấy rõ ràng. Trong đó thậm chí còn có tinh thần cảnh bá chủ, có lẽ bọn họ cũng đang do dự, nếu là hạ thần chân chính ở thai nghén tinh hoạch, như vậy bọn họ chỉ sợ cũng sẽ lập tức động thủ. Hai người các ngươi làm sao còn không động thủ? Triệu công tử lớn tiếng quát lớn, hắn hai tên đồng bạn rốt cục hạ quyết tâm, cũng chợt cắn răng một cái, đánh về phía hạ thần. Hạ thần ánh mắt băng lãnh, hắn xác thực không có vận dụng thể nội thế giới chi lực, mà là vươn một cây ngón tay, trực tiếp hướng về hai tên thành chủ cấp chiến lực cường giả điểm tới. Phúc! Vẹn vẹn chỉ là một cây ngón tay, hai tên thành chủ cấp chiến lực cường giả lại giống như thấy được cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật một dạng, con mắt trừng cực kỳ lớn, hai người trên người đều xuất hiện một cái nhỏ. Động! Đây là bị hạ thần chỗ ngón tay xuyên thủng, chỉ là một cái nhỏ. Động! Đối hai người tới nói hẳn không phải là cái gì quá không được tổn thương, nhưng hai người lại không núp đích, dĩ nhiên cũng đã mất đi sinh mệnh khí tức. Triệu công tử trong lòng hoảng sợ, hắn đương nhiên nhìn ra được, vừa mới hạ thần vẹn vẹn chỉ là dùng ngón tay, không có bất luận cái gì thế giới chi lực, liền đem hắn hai tên đồng bạn giết đi. Mặc dù thoạt nhìn không có cái gì vết thương chí mạng, nhưng bọn hắn hai người thể nội thế giới lại bị hạ thần một chỉ lực lượng cho nháy mắt xé rách. Một chỉ lực lượng làm sao có thể giết chết hai tên hỗn độn cảnh cường giả? Lại không vận dụng thế giới chi lực tiền đề phía dưới, cho dù là tinh thần cảnh cường giả tối đỉnh đều làm không được, hạ thần làm sao có thể sẽ mạnh như vậy mạnh. Bất quá sau một khắc, Triệu công tử liền cảm thấy hạ thần ánh mắt nhìn về hắn, đó là một đạo như thế nào ánh mắt ta, bình tĩnh mà lãnh mạc, tựa hồ đang nhìn một cái người chết. Triệu công tử toàn thân một cơ linh, hắn cảm thấy tử vong khí tức, hắn thậm chí có loại cảm giác, sau một khắc hạ thần liền sẽ giết hắn, mà hắn thì không có mảy may ngăn cản lực lượng. Giờ khắc này, Triệu công tử rốt cục biết hạ thần đáng sợ, hắn bị hai cái ngu xuẩn cổ động, dĩ nhiên đánh lên hạ thần chủ ý, đây quả thực liền là không thể tha thứ. Trâm đã, hạ thành chủ, giữa chúng ta khả năng có chút hiểu lầm, ngươi không thể giết ta, ta là Long Hải giới chi chủ nhi tử, ngươi không thể giết ta. Triệu công tử cũng đã không để ý tới rất nhiều, trực tiếp nói ra bản thân thân phận, bây giờ cũng vẹn vẹn chỉ có cái này thân phận có thể bảo vệ hắn, nếu không mà nói, Triệu công tử sẽ không hoài nghi, hạ thần nhất định sẽ giết hắn. Long Hải giới chi chủ. Hạ thần lông mày hơi nhíu lại, hắn ở Vĩnh Hằng vực thời gian không dài, thậm chí một mực liền cư ngụ ở sát lục giới, đối với Long Hải giới đều không có cái gì nghe nói qua, chớ nói chi là cái gì Long Hải giới chi chủ. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng hạ thần lý giải cái này Triệu công tử thân phận cao quý, có thể trở thành Long Hải giới chi chủ, giống như là sát lục giới chi chủ một dạng, há lại bình thường người. Sát lục giới cũng không có cái gọi là sát lục giới chi chủ dạng này nhân vật, nhưng có thể danh xưng một giới chi chủ, hơn nữa còn là ở Vĩnh Hằng vực dạng này một cái địa phương, nhất định là phi thường cường đại tồn tại. Ngay ở hạ thần có chút do dự lúc, hư không bên trong xuất hiện một đạo gợn sóng, ngay sau đó Lam Cửu Thiên thân ảnh xuất hiện. Lam Cửu Thiên kỳ thật một mực đều ở nhìn chăm chú lên Bình Ba Thành, hắn cũng không ngại xuất thủ giúp Hạ Thần một chút sức lực, bất quá hắn cũng biết rõ Hạ Thần thực lực, biết rõ chỉ là ba người căn bản không làm gì được Hạ Thần, bởi vậy liền không có xuất thủ. Bất quá bây giờ bất đồng, Hạ Thần dĩ nhiên muốn giết Triệu công tử, hắn là nhận biết Triệu công tử, thế là vội vàng hiện thân. Hạ huynh, tuyệt đối không thể giết người này. Lam Cửu Thiên vừa xuất hiện sau liền vội vàng khuyên can Hạ Thần. Lam huynh, tại sao không thể giết người này? Hạ Thần trầm giọng hỏi. Hạ huynh, người này chính là Long Hải giới chi chủ Triệu Vân Kiếm nhi tử, mặc dù không phải duy nhất nhi tử, nhưng là phi thường sủng ái một cái nhi tử, tự thân càng là đạt đến hỗn độn cảnh đỉnh phong, chỉ là muốn tích lũy càng nhiều, cho nên mới không có thai nghén tinh hoạch. Người nếu giết Triệu công tử, Triệu Vân Kiếm nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, đó là cũng có chút phiền toái. A, cái này Triệu Vân Kiếm có năng lực gì? Chẳng lẽ Lam huynh tại sao phải sợ hắn hay sao? Hạ Thần có thể chưa thấy qua Lam Cửu Thiên như thế e ngại một người, cho dù là ban đầu ở thời Quang Luân, tranh đoạt danh ngạch lúc, Lam Cửu Thiên cũng không có e ngại qua người nào, thậm chí hai người còn liên thủ giết huyết bảo lao tổ dạng này tinh thần cảnh cường giả tối đỉnh. Lam Cửu Thiên cười khổ nói, Hạ huynh, không phải ta sợ Triệu Vân Kiếm, mà là người này thực sự không thể trêu chọc. Triệu Vân Kiếm có lẽ ngươi không nghe nói qua, nhưng ở Vĩnh Hằng vực hắn thế nhưng là cao cấp nhất tồn tại một trong, bởi vì hắn tính khí nóng nảy, hơn nữa cực kỳ bao che khuyết điểm, càng trọng yếu là hắn chính là chân thần một bước cường giả, ở Vĩnh Hằng vực cơ hồ hoành hành không sợ, đồng dạng cho dù là đồng cấp tồn tại cũng không muốn trêu chọc hắn. Chân thần một bước, hắn lĩnh ngộ loại nào huyền bí? Hạ Thần con mắt khẽ híp một cái, hắn còn là lần thứ nhất nghe nói chân thần một bước cường giả. Sinh mệnh huyền bí. Triệu Vân Kiếm ở hơn 6000 năm phía trước, rốt cục triệt để lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí, từ nay về sau bước vào đến chân thần một bước, này sinh mệnh huyền bí nhìn như không thể gia tăng lực công kích, nhưng trên thực tế một khi lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí, xuyên thủng sinh mệnh bản chất, muốn giết chết hắn liền phi thường khó khăn. Thậm chí có người cảm thấy xuyên thủng sinh mệnh bản chất cường giả, ngoại trừ chân thần căn bản liền giết không chết, đã từng có 9 vị tinh thần cảnh cường giả tối đỉnh, từng cái đều so huyết bảo lao tổ muốn cường đại gấp mấy lần, nhưng cùng một chỗ vây giết Triệu Vân Kiếm, vẫn như cũ không thể thành công. Ngược lại bị Triệu Vân Kiếm giết đi 3 người, từ nay về sau, Triệu Vân Kiếm nhảy lên mà trở thành Vĩnh Hằng vực cao cấp nhất tồn tại một trong. Cường giả như vậy, chúng ta tốt nhất vẫn là không muốn trêu chọc, nếu không hậu hoạn vô tận. Nguyên lai là lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí cường giả, thời gian huyền bí, không gian huyền bí, sinh mệnh huyền bí đều có mỗi người chỗ thần kỳ, thời gian huyền bí trên cơ bản ngoại trừ chân thần, có thể có người có thể lĩnh ngộ. Mà không gian huyền bí một khi lĩnh ngộ, kia thực lực tăng nhiều, có thể lợi dụng không gian đối địch, thậm chí không cần lại vận dụng bất luận cái gì thế giới chi lực, đều có thể tùy tiện giết chết tinh thần cảnh đỉnh phong tồn tại. Về phần sinh mệnh huyền bí cũng có hắn chỗ thần kỳ, kia chính là hầu như bất tử, ngoại trừ chân thần, tựa hồ không có bất luận cái gì lực lượng có thể giết chết lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí cường giả. Cũng chính bởi vì như thế, cứ việc Triệu Vân Kiếm không phải loại kia lực công kích đặc biệt cường cường người, nhưng bằng mượn hắn lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí, chiến đấu hung hãn không sợ chết, cũng là tương đối khó chơi, nhảy lên mà trở thành Vĩnh Hằng vực cao cấp nhất tồn tại một trong. Cường giả như vậy xác thực không thể tùy tiện trêu chọc. Nhìn thấy Lam Cửu Thiên đến, rõ ràng là đang khuyên ngăn Hạ Thần, Triệu công tử cũng thoáng nuối lỏng khẩu khí. Bất quá hắn nuối lỏng khẩu khí nhưng lại cảm thấy có chút không cam lòng, hắn chính là Long Hải giới chi chủ nhi tử, ở Vĩnh Hằng vực đều là hoành hành không sợ, lúc nào bị qua dạng này uy hiếp. Bất quá Triệu công tử cũng không đốc, hiện ở bên cạnh hắn nhưng không có người nào bảo hộ, nếu Hạ Thần thật gan to bằng trời, không để ý tất cả giết hắn, vậy liền tính phụ thân Triệu Vân Kiếm vì hắn báo thù, hắn cũng sống không qua đến. Thế là, Triệu công tử chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này, chuẩn bị quay người rời đi. Lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí sao? Hạ Mỗ ngược lại thật sự là nghĩ kiến thức một cái, dám mạo phạm Hạ Mỗ, không có một cái không nhận trừng phạt. Hạ Thần trong mắt sát ý như lửa, sau đó manh liệt rỗi ra một chỉ điểm ra. Hưu. Triệu công tử tranh thủ thời gian tế ra một kiện bảo vật, có thể ngăn cản tinh thần cảnh bá chủ một kích, Hạ Thần một chỉ này không có đạt hiệu quả, ngược lại là đem Triệu công tử cho bắn bay. Triệu công tử vội vàng thi triển ra phi chu, hung dữ nhìn Hạ Thần một cái, một chỉ này mối thù hắn hôm nay nhớ kỹ, một lần này sau khi trở về nhất định nghĩ biện pháp báo thù. Bất quá, Hạ Thần thân ảnh lóe lên, cũng đã nháy mắt xuyên toa không gian, từ không gian đi ra lúc cũng đã biến thành một đầu khổng lồ cự thú. Ầm. Cự thú hung hăng một đập, đem phi chu đập vỡ nát, đồng thời một chảo đem Triệu công tử cho bắt vào trong tay. Triệu công tử sợ hãi cực kỳ, hắn phảng phất lại cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Ngươi không thể giết ta, ta phụ thân là Long Hải giới chi chủ, đạt đến chân thần một bước. Lời còn chưa nói hết, Hạ Thần hơi dùng lực một chút, Triệu công tử liền bị nháy mắt nắm vỡ nát, liên đối thể nội thế giới cũng triệt để chôn vùi. Này! Lam Cửu Thiên nhìn thấy một màn này sau cũng là trợn mắt há hốc mồm, hạ thần tựa hồ mảy may đều không thèm để ý Triệu Vân Kiếm một dạng, đây chính là chân thần một bước A, chín vị tinh thần cảnh cường giả tối đỉnh vây giết đều không cách nào giết chết Triệu Vân Kiếm, ngược lại bị Triệu Vân Kiếm giết mấy người. Như thế uy danh hiển hách, hạ thần dĩ nhiên đối với hắn nhi tử giết không tha, nói đến tội liền đắc tội, thật sự là có chút lỗ mãng rồi. Hạ huynh, ngươi thật sự là có chút lỗ mãng. Lam Cửu Thiên hơi hơi lắc lắc đầu, chuyện này liền xem như Triệu công tử đã làm sai trước, nhưng trừng phạt một cái là được rồi, không cần đến hạ sát thủ, này chẳng phải là bản thân cho mình tìm phiền phức. Hạ thần lại căn bản không thèm để ý, cười nói ra, cảm tạ Lam huynh đến đây cáo chi, bất quá ta ngay ở Bình Ba Thành, nhìn Triệu Vân Kiếm lại có thể đem ta thế nào. Lam Cửu Thiên vẫn là cảm thấy hạ thần có chút lỗ mãng, bất quá hắn đang muốn rời đi lúc, nhưng lại trong lòng khẽ động. Hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, vừa mới hắn khiếp sợ Triệu Vân Kiếm uy danh, tựa hồ đem hạ thần thủ đoạn quên đi. Hạ thần thế nhưng là ở trên không gian nhất đạo đạt đến thân dung không gian cấp độ, chỉ cần không phải lĩnh ngộ không gian hoặc là thời gian huyền bí cường giả, người nào có thể giết được hạ thần. Bởi vậy, bản thân hạ thần liền đứng ở thế bất bại, cái này cùng lúc trước Triệu Vân Kiếm có dị khúc đồng công chi diệu. Chín vị tinh thần cảnh cường giả tối đỉnh giết không chết Triệu Vân Kiếm, như vậy đồng dạng, liền xem như chín vị Triệu Vân Kiếm cũng giết bất tử hạ thần. Có lẽ, đây mới là hạ thần lực lượng. Chương 949, Triệu Vân Kiếm. Hạ huynh, cũng không thể nói như vậy, kia Triệu Vân Kiếm chính là vĩnh hằng vực không nhiều cường giả một trong, có thể không kết giao thủ tốt nhất vẫn là không kết giao thủ cho thỏa đáng. Đây là tự nhiên, hắn nếu không đến trêu chọc ngược lại cũng thôi, nếu là dám đến mà nói, hạ mộ cũng sẽ không khách khí. Hạ thần mà nói nhường Lam Cửu Thiên cười khổ không thôi, ra loại này sự tình, lấy Triệu Vân Kiếm góc độ đến xem, chỉ là một cái hỗn độn cảnh. Coi như có thể sánh ngang tinh thần cảnh bá chủ lại như thế nào. Thế mà dám giết hắn nhi tử, Triệu Vân Kiếm há lại sẽ từ bỏ ý đồ. Bởi vậy, một trận chiến này xem ra là không tránh được, kỳ thật hắn cũng có tâm muốn giúp hạ thần, bất quá đối mặt Triệu Vân Kiếm, Lam Cửu Thiên nhưng không có hạ thần như thế lực lượng, dù sao hạ thần có thể thân dung không gian, tùy thời tùy chỗ đều có thể yên ổn rời đi. Nếu hắn đắc tội Triệu Vân Kiếm, đó mới thực sự là tự tìm cái chết, lấy Triệu Vân Kiếm năng lực. Sưu tập một chút phong tỏa không gian bảo vật vẫn là dễ như trở bàn tay, đến lúc đó tùy tiện liền có thể phong tỏa ngăn cản Lam Cửu Thiên, sinh sinh đem Lam Cửu Thiên vây chết. Bất quá Lam Cửu Thiên cũng không có rời đi, hắn cũng là nghĩ giao hảo hạ thần, cho dù hiện tại hạ thần đắc tội Triệu Vân Kiếm, nhưng Lam Cửu Thiên rõ ràng, hạ thần nếu là muốn chạy trốn, Triệu Vân Kiếm cũng không có biện pháp gì. Bởi vậy, hiện tại giao hảo hạ thần tuyệt đối có chỗ tốt, huống chi hạ thần chính đang thai nghén tinh hoạch, một khi thai nghén thành công, thành tựu thế giới cảnh bá chủ, kia lại sẽ mạnh cỡ nào? Đơn giản khó có thể tưởng tượng, bởi vậy, Lam Cửu Thiên trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định lưu lại, coi như không hạ thần cùng một chỗ đối địch, nhưng là phải tận lực hóa giải hạ thần cùng Triệu Vân Kiếm ở giữa ân oán, cứ như vậy nếu thật thành công, hạ thần công khai không nói, nhưng trong lòng cũng sẽ biết rõ thiếu hắn một phần nhân tình, liền đầy đủ. Thế là, Lam Cửu Thiên liền dứt khoát ở Bình Ba Thành ở lại, trong mỗi ngày cũng cùng hạ thần giao lưu một chút liên quan tới thai nghén tinh hoạch kinh nghiệm. Mà Lam Cửu Thiên một chút ít kinh nghiệm ngược lại là đối hạ thần cũng có một chút trợ giúp. Long Hải giới, đây là một cái cùng sát lục giới không chênh lệch nhiều tiểu thế giới, toàn bộ Long Hải giới đại bộ phận khu vực đều là mênh mông vô bờ hải dương, bởi vậy hải tộc có rất nhiều. Bất quá, chân chính Long Hải giới chi chủ vẫn là Triệu Vân Kiếm, vị này Long Hải giới lịch sử dài nhất bá chủ, bá chiếm toàn bộ Long Hải giới vượt qua 3000 vạn năm. Bản thân Triệu Vân Kiếm chính là một vị phi thường cổ lão tinh thần cảnh bá chủ. Nhất là lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí, thành tựu chân thần một bước, Triệu Vân Kiếm nhảy lên mà thành toàn bộ vĩnh hằng vực cao cấp nhất tồn tại một trong. Cơ hồ không có bất luận kẻ nào dám ngỗ nghịch hắn, ở Long Hải giới, Triệu Vân Kiếm mà nói so với ai khác đều có tác dụng. Bất quá, lúc này Triệu Vân Kiếm lại đang ở trong nổi giận, ở trong tay hắn, một khối mệnh bài bể nát, điều này đại biểu hắn thứ 19 nhi tử chết rồi, hơn nữa còn là hắn coi trọng nhất nhi tử, rất có hy vọng thành tựu tinh thần cảnh bá chủ nhi tử chết. Là ai giết Lao Thập Cửu? Là ai? Triệu Vân Kiếm tiếng gầm gừ quanh quẩn ở toàn bộ cung điện, tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hồn tăng đảm. Lúc đầu Triệu Vân Kiếm liền phi thường tàn bạo, chớ nói chi là hiện tại đang ở vào trong nổi giận, vậy càng là làm cho người sợ hãi. Giới. Giới chủ đại nhân, trước đó Thập Cửu công tử tựa như là đi sát lục giới. Sát lục giới? Hừ, ta cũng phải nhìn xem, người nào dám giết Lao Thập Cửu. Thế là, Triệu Vân Kiếm lập tức gọi ra một chiếc phi chu, trực tiếp hướng về sát lục giới bay đi. Long Hải giới cự ly sát lục giới không tính quá xa, Triệu Vân Kiếm rất nhanh thì đến sát lục giới, hắn cũng không có đi nghe ngóng, mà là trực tiếp đi Thiên Cơ Lâu. Người nào giết nhi tử ta? Thiên Cơ Lâu tự nhiên là biết rõ Triệu Vân Kiếm, thế là lập tức liền đưa tới tình báo, đương nhiên, cũng hung hăng thu một bút, nhưng Triệu Vân Kiếm lúc này làm sao để ý những cái này. Hắn cố nhiên cường đại, cũng cố nhiên đối Thiên Cơ Lâu có chút bất mãn, nhưng hắn vẫn kiêng kỵ Thiên Cơ Lâu phía sau, bởi vậy, cho dù lại bất mãn, hắn cũng sẽ không đối phó Thiên Cơ Lâu. Hạ thần. Triệu Vân Kiếm chiếm được tình báo sau càng là lên cơn giận dữ, một cái chỉ là chính đang thai nghén tinh hạch hỗn độn cảnh tu hành giả, dĩ nhiên dám giết hắn nhi tử, cái này đối Triệu Vân Kiếm tới nói đơn giản liền là khó có thể tin. Nhưng sự thật ngay ở trước mắt, dung không được hắn không tin. Bởi vậy, Triệu Vân Kiếm sát ý càng thêm nồng nặc, hắn muốn để hạ thần vì hắn nhi tử chôn cùng, thậm chí muốn để toàn bộ Bình Ba Thành đều là hắn nhi tử chôn cùng. Vụ. Thế là, Triệu Vân Kiếm đi thẳng tới Bình Ba Thành trên không, vừa ra tay chính là trùng trùng điệp điệp phảng phất vô cùng vô tận thế giới chi lực, trực tiếp liền phong tỏa ngăn cản toàn bộ Bình Ba Thành. Hạ thần, cho bản tọa cút ra đây nhận lấy cái chết. Triệu Vân Kiếm thanh âm như là tiếng sấm đồng dạng, quanh quẩn ở Bình Ba Thành trên không. Lúc này, hạ thần đang cùng Lam Cửu Thiên ở giao lưu thảo luận thai nghén tinh hạch tâm đắc, liền nghe được Triệu Vân Kiếm thanh âm ở bên thai nổ vang. Lam Cửu Thiên cười khổ nói, đến, Triệu Vân Kiếm thật đến. Hạ huynh, chúng ta cùng đi chứ. Hạ thần nhẹ gật đầu, sau đó hai người liền đứng dậy, nháy mắt liền xuất hiện ở giữa không trung. Người chính là hạ thần. Triệu Vân Kiếm ánh mắt băng lãnh nhìn qua hạ thần, tuy nhiên hắn muốn giết hạ thần, nhưng là không ảnh hưởng hắn quan sát hạ thần. Này hạ thần ở sát lục giới cũng xác thực xem như số một nhân vật, lấy hôn độn cảnh chi thân, có thể đánh lui hai tên tinh thần cảnh bá chủ. Đây là liền Triệu Vân Kiếm đều không có nghe nói qua. Nhưng mặc kệ hạ thần như thế nào ưu tú, giết hắn nhi tử, Triệu Vân Kiếm liền muốn hạ thần đền mạng. Triệu huynh, một lần này sự tình có thể là hiểu lầm. Đồng nhiên, Lam Cửu Thiên nhắm mắt lại xung phong phía trước nói ra. Ân, Lam Cửu Thiên. Có cái gì hiểu lầm, hắn giết nhi tử ta, chẳng lẽ lại là hiểu lầm. Lam Cửu Thiên, ngươi chẳng lẽ là muốn vì hắn ra mặt. Triệu Vân Kiếm húc đầu che mặt một phen truy vấn, nhường Lam Cửu Thiên rất là xấu hổ. Hắn tốt xấu cũng là tinh thần cảnh cường giả tối đỉnh, ở sát lục giới cũng là uy danh hiển hách nhân vật. Nhưng không nghĩ đến này Triệu Vân Kiếm căn bản là không cho hắn mặt mũi, nhường hắn xấu hổ. Bất quá, Lam Cửu Thiên cũng không dám phát tác, cái này Triệu Vân Kiếm bản thân chính là táo bạo người, nhất là bây giờ còn chết nhi tử, vậy càng ở vào nổi giận biên giới, nếu như chọc giận Triệu Vân Kiếm, nói không chừng liền Lam Cửu Thiên cũng sẽ cùng một chỗ giết. Lam Cửu Thiên đối Triệu Vân Kiếm thế nhưng là khá kiêng kỵ, nếu như là hắn đắc tội Triệu Vân Kiếm, vậy hắn khả năng trước tiên liền sẽ trốn, dù là không còn trở lại Vĩnh Hằng vực. Lam huynh, không cần giải thích, thật là ta giết hắn nhi tử, chuyện này liền chúng ta hai người giải quyết là được rồi. Hạ thần vung tay lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Vân Kiếm, mảy may cũng không có sợ hãi hoặc là e ngại thần sắc. Triệu Vân Kiếm ánh mắt băng lãnh, không nghĩ đến đối phó chỉ là một cái hỗn độn cảnh, đối phương thế mà cũng không e ngại, hắn cũng phải nhìn xem đối phương vẫn là có dạng gì cậy vào. Chết! Triệu Vân Kiếm động thủ, hắn trực tiếp duỗi ra một trường, hung hăng vỗ xuống, một kích này so Lam Cửu Thiên. So huyết bảo lao tổ còn muốn mạnh nhiều lắm. Này nói rõ ngoại giới đối Triệu Vân Kiếm thực lực có chút đánh giá thấp, Triệu Vân Kiếm không phải vẹn vẹn chỉ dựa vào sinh mệnh huyền bí, nắm giữ bất tử đặc tính, hắn lực công kích bản thân chính là phi thường khủng bố tồn tại, nếu không lúc trước cũng không có khả năng giết mấy vị tinh thần cảnh cường giả tối đỉnh. Hạ thần cũng cảm nhận được vô cùng áp lực, hắn nhục thân có lẽ có thể ngăn cản nổi một kích này, nhưng tuyệt đối sẽ phải chịu bị thương, Triệu Vân Kiếm so hắn tưởng tượng càng phải cường đại. Thế là hạ thần lựa chọn né tránh. Vụ. Hạ thần thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, vô ảnh vô hình cho người căn bản là không cách nào bắt được hạ thần thân ảnh, thậm chí ngay cả hạ thần khí tức đều không có. Xuyên toa không gian. Triệu Vân Kiếm sắc mặt dần dần khó coi, hắn hung dữ nhìn thoáng qua Lam Cửu Thiên, hắn cảm thấy đây là Lam Cửu Thiên đang trợ giúp hạ thần, nếu không chỉ là một cái hỗn độn cảnh tu hành giả, như thế nào có thể xuyên toa không gian. Hừ, nếu như giam trốn mà nói, ta liền hủy đi toàn bộ Bình Ba Thành. Triệu Vân Kiếm hừ lạnh một tiếng, hắn một lần này không có thi triển ra phong tỏa không gian bảo vật, cũng là có chút khinh thường, nếu như hạ thần thật sự trốn, hắn sợ rằng sẽ triệt để cuồng bạo. Ngươi dám? Triệu Vân Kiếm, ngươi dám hủy Bình Ba Thành, vậy ngươi Long Hải giới cũng sẽ không có một ngày yên tĩnh. Hạ thần thân ảnh lần nữa xuất hiện, lần này là xuất hiện ở Triệu Vân Kiếm sau lưng, hạ thần cũng không có đào tẩu, hơn nữa hắn cũng không cần đào tẩu, bởi vì coi như hắn đứng ở Triệu Vân Kiếm trước mặt, đối phương cũng không làm gì được hắn. Ha ha, thực sự là thiên đại cười nhạo, chỉ là một cái hỗn độn cảnh tu hành giả, cũng dám nhường bản tọa không có một ngày yên tĩnh. Ngươi nếu chạy trốn, bản tọa ngược lại không có quá tốt biện pháp, chỉ đáng tiếc quá ngu xuẩn, còn dám trở về. Triệu Vân Kiếm thật không biết Hạ Thần là ngu xuẩn vẫn là tự đại, dĩ nhiên ở loại này tình huống dưới còn dám sẽ đến, thế là hắn lập tức thi triển ra phong tỏa không gian bảo vật, đem toàn bộ không gian đều phong tỏa. Liền bao quát Lam Cửu Thiên ở bên trong, lúc này cũng bị phong tỏa lên, liền Lam Cửu Thiên đều không cách nào xuyên toa không gian, trong lúc nhất thời Lam Cửu Thiên sắc mặt đều biến rất khó nhìn. Này Triệu Vân Kiếm thực sự là không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, cũng cho tới bây giờ không có để ý qua Lam Cửu Thiên. Không gian phong tỏa, ngươi cảm thấy sẽ hữu dụng sao? Hạ Thần mỉm cười, sau đó thân ảnh lần nữa lóe lên, dĩ nhiên trực tiếp ngay ở Triệu Vân Kiếm trước mặt biến mất không thấy. Cái gì? Triệu Vân Kiếm trong lòng chấn động, đây chính là phong tỏa không gian bảo vật, coi như lĩnh ngộ không gian, có thể xuyên toa không gian, lại làm sao có thể lại xuyên toa không gian đào tẩu? Lam Cửu Thiên lúc này cười khổ nói, Triệu huynh, không cần phí sức, trừ phi ngươi có thể tìm tới một cái triệt để lĩnh ngộ không gian huyền bí cường giả, nếu không mà nói, căn bản là cản không được hạ huynh. Hắn cũng đã đạt đến thân dung không gian cấp độ, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể triệt để lĩnh ngộ không gian huyền bí, ngươi làm sao giết? Triệu Vân Kiếm biểu lộ cứng lại rồi, hắn đơn giản không dám tưởng tượng, thân dung không gian A, đây chính là chỉ kém một bước liền có thể triệt để lĩnh ngộ không gian huyền bí. Chỉ là một cái hỗn độn cảnh tu hành giả sao có thể đạt đến dạng này cấp độ. Một khi đạt đến thân dung không gian, kia cơ hồ liền là đứng ở thế bất bại. Nếu như nói vừa mới Triệu Vân Kiếm còn sẽ đem Hạ Thần nhường hắn không có một ngày yên tĩnh mà nói xem như một cái cười nhạo, như vậy hiện tại hắn thì rốt cuộc cười không ra. Xác thực, lấy trước mắt Hạ Thần thực lực, muốn quay đến Long Hải giới không có một ngày yên tĩnh, cũng không phải là một cái hy vọng xa vời, mà là thật có thể làm được. Từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói, Triệu Vân Kiếm bản thân lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí, kỳ thật liền cùng Hạ Thần một dạng, đầu tiên là đứng ở thế bất bại, chỉ bất quá hắn là bất tử, mà Hạ Thần thì là không ai có thể làm bị thương Hạ Thần. Kỳ thật Triệu Vân Kiếm lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí thời gian dài như vậy, cũng đang bắt tay vào làm lĩnh ngộ thời gian và không gian huyền bí, thời gian huyền bí thực sự quá khó khăn, bởi vậy hắn đem phương hướng nhắm ngay không gian huyền bí. Chỉ đáng tiếc, thời gian dài như vậy đi qua, hắn nhưng ngay cả không gian huyền bí đều không có nhập môn. Còn không cách nào xuyên toa không gian, đủ thấy này không gian huyền bí có bao nhiêu khó khăn. Thời gian huyền bí, không gian huyền bí, sinh mệnh huyền bí, này tam đại huyền bí, nếu muốn lĩnh ngộ mỗi một cái đều cần đại cơ duyên, đại nghị lực cùng đại ngộ tính. Cũng không phải nói có thể lĩnh ngộ trong đó một loại huyền bí, vậy liền nhất định có thể lĩnh ngộ mặt khác hai loại huyền bí, vậy căn bản liền không có khả năng. Rất nhiều người một đời đều chỉ đạt đến chân thần một bước, một số ít có thể đi đến chân thần hai bước, nhưng số lượng kỳ thật cũng có một chút. Nhưng chân chính thành tựu chân thần lại liền chỉ có như vậy mấy cái, đủ thấy này ba loại huyền bí có bao nhiêu khó khăn. Triệu Vân Kiếm đều mơ tưởng lĩnh ngộ không gian huyền bí, bởi vậy hắn rất rõ ràng thân dung không gian mang ý nghĩa gì, mang ý nghĩa ngoại trừ loại kia triệt để lĩnh ngộ không gian huyền bí tồn tại bên ngoài, Hạ Thần không cần e ngại bất luận cái gì tồn tại. Liền bao quát hắn lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí, đạt đến chân thần một bước, có lẽ đối kẻ khác tới nói là một cái uy hiếp rất lớn, nhưng đối Hạ Thần tới nói, lại căn bản là không tính cái gì. Hạ Thần căn bản liền sẽ không e ngại Triệu Vân Kiếm. Triệu Vân Kiếm sắc mặt trở nên có chút âm trầm, bất quá hắn cũng không phải bởi vì Lam Cửu Thiên tùy tiện một câu liền từ bỏ người. Chết! Triệu Vân Kiếm buộc phát ra cuồng bạo lực lượng, không ngừng bắt lấy Hạ Thần thân ảnh, thậm chí còn muốn đập phá không gian, nhưng vô luận hắn lực lượng mạnh bao nhiêu, vô luận hắn tốc độ có đối nhanh, kỳ thật đối Hạ Thần đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Hạ Thần có thể xuyên toa đến Triệu Vân Kiếm bên người bất kỳ địa phương nào. Hơn nữa tùy thời tùy chỗ đều có thể dung nhập không gian, đơn giản liền tạo thành hắn bản năng, Triệu Vân Kiếm căn bản là không làm gì được Hạ Thần. Đại khái mấy cái canh giờ sau, Triệu Vân Kiếm thậm chí đều có chút mệt mỏi, hắn liên tục công kích, nhưng ngay cả Hạ Thần góc áo đều không có đụng tới. Nhiều năm như vậy, Triệu Vân Kiếm còn là lần thứ nhất thất thủ, nhường hắn tâm lý thật không tốt thủ. Thậm chí, Triệu Vân Kiếm thật muốn nổi giận phía dưới đem toàn bộ bình ba thành đều hủy đi, để tiết mối hận trong lòng, bất quá hắn cũng phi thường rõ ràng. Nếu thật hủy bình ba thành, vậy hắn cùng Hạ Thần ở giữa liền không có bất luận cái gì hòa hoãn đường sống, hắn Long Hải giới chỉ sợ cũng sẽ lâm vào vô tận hỗn loạn. Một vị thân dung không gian cường giả nếu là khăng khăng phá hư, hắn lực phá hoại nhất định sẽ là tương đối kinh người. Nhất là hiện tại Hạ Thần cũng đang thai nghén tinh hoạch, chỉ cần Hạ Thần sẽ có một ngày thai nghén thành công, vậy hắn chỉ sợ thật đem lớn lên thành cùng hắn đánh đồng với nhau bá chủ cấp tồn tại. Hừ. Triệu Vân Kiếm thật sâu nhìn thoáng qua Hạ Thần. Cho dù hắn tâm lý dù không cam lòng đến đâu, nhưng là không thể làm gì, hắn nhưng không có năng lực mời đến một vị lĩnh ngộ không gian huyền bí cường giả đến diệt sát Hạ Thần. Coi như thật có thể mời đến, kia đại giới cũng nhất định sẽ lớn đến hắn khó có thể tiếp nhận. Thế là, Triệu Vân Kiếm chỉ có thể nhận thua, hắn không làm gì được Hạ Thần, lại không dám hủy đi Bình Ba Thành cho Hạ Giận, nếu như còn một mực ngốc ở chỗ này, kia chính là tự rước lấy nhục. Triệu Vân Kiếm rời đi sau, Lam Cửu Thiên thật dài nuối lòng khẩu khí, dù sao hơn ngàn vạn năm đến nay, Triệu Vân Kiếm đều là vĩnh hằng vực cao cấp nhất tồn tại một trong, xây dựng ảnh hưởng rất nặng, không nghĩ đến bây giờ lại không làm gì được Hạ Thần, chỉ có thể tức giận rời đi, ngẫm lại hắn mới vừa quen Hạ Thần lúc, lại đến hiện tại Hạ Thần thực lực. Lam Cửu Thiên cơ hồ đều có loại thoáng như mộng ảo cảm giác. Chương 950, trọng đại tin tức. Triệu Vân Kiếm hôi lưu lưu về tới Long Hải giới, càng nghĩ thì càng là cảm thấy không cam tâm, chỉ là hỗn độn cảnh, sao có thể nhường hắn ăn lớn như vậy thua thiệt. Hơn nữa còn không thể tuyên dương khắp trốn. Kỳ thật hiện tại không cần tuyên dương khắp trốn, bởi vì toàn bộ Long Hải giới đều biết rõ Triệu Vân Kiếm khả năng ăn một chút thiệt ngầm, cho nên mới bùi chuẩn mất chuẩn đi, bởi vậy, Triệu Vân Kiếm người bên cạnh cũng đều vô cùng cẩn thận, sợ một ngày nào đó Triệu Vân Kiếm triệt để bộc phát, đem bọn họ đều giết đi. Triệu Vân Kiếm càng nghĩ càng không cam tâm, thế là, hắn một lần nữa rời đi Long Hải giới, hướng về Thanh Minh giới bay đi. Này Thanh Minh giới thật không đơn giản, chính là vĩnh hằng vực cổ xưa nhất thế giới một trong, truyền văn bên trong hàm chứa vĩnh hằng vực cổ lão đại chiến bí mật, chỉ đáng tiếc, Thanh Minh giới vẫn luôn bị Thanh Minh đạo nhân chiếm cứ lấy. Mà Thanh Minh đạo nhân một thân thực lực cực kỳ cường hãn, rất sớm liền lĩnh ngộ không gian huyền bí, về phần còn có hay không lĩnh ngộ cái khác huyền bí, vậy liền rất khó nói, ít có người biết rõ hiện tại Thanh Minh đạo nhân chân chính thực lực. Triệu Vân Kiếm đi tới Thanh Minh giới, trực tiếp liền tìm được Thanh Minh đạo nhân, thế là gọn gàng dứt khoát nói ra nói, Thanh Minh đạo nhân, ta muốn mời ngươi xuất thủ phong tỏa không gian, nhường Hạ Thần không cách nào đào tẩu, ta sẽ tự mình giết Hạ Thần. Triệu Vân Kiếm đơn giản đem Hạ Thần lĩnh ngộ được thân dung không gian sự tình giải thích một phen, hắn một lần này đến đây chỉ là muốn mời Thanh Minh đạo nhân xuất thủ, cũng chỉ có Thanh Minh đạo nhân triệt để lĩnh ngộ không gian huyền bí, mới có thể để cho thân dung không gian Hạ Thần không cách nào lại dung nhập không gian. Triệt để lĩnh ngộ không gian huyền bí cường giả, cơ hồ liền là Hạ Thần khắc tinh, hoàn toàn khắc chế Hạ Thần năng lực. Thanh Minh đạo nhân nhàn nhạt nhìn thoáng qua Triệu Vân Kiếm, sau đó mở miệng nói ra, bản tọa muốn ngươi Long Hải giới. Ân. Triệu Vân Kiếm sắc mặt đại biến, nếu như là những điều kiện khác, hắn coi như khẽ cắn môi cũng sẽ đáp ứng. Nhưng Long Hải giới lại là hắn căn bản là không khả năng nhường ra đi. Một cái nhi tử, còn không đáng ra hắn nhường ra toàn bộ Long Hải giới. Cứ việc cũng đã biết rõ Thanh Minh đạo nhân thường xuyên công phu sư tử ngoạm, muốn cho Thanh Minh đạo nhân xuất thủ, vậy liền nhất định muốn làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị. Nhưng Triệu Vân Kiếm lại không nghĩ đến Thanh Minh đạo nhân dĩ nhiên ác như vậy, trực tiếp liền muốn hắn Long Hải giới. Thanh Minh đạo nhân, có thể hay không nói ra những điều kiện khác? Triệu Vân Kiếm cắn răng, trầm thấp lấy thanh âm nói ra. Bất quá, Thanh Minh đạo nhân lại nhắm mắt lại, một bộ tiễn khách bộ dáng, Triệu Vân Kiếm trong lòng thầm hận, nhưng hắn vẫn tuyệt đối không dám đắc tội Thanh Minh đạo nhân. Bởi vì lĩnh ngộ không gian huyền bí cường giả, mặc dù cũng giết bất tử Triệu Vân Kiếm, nhưng lại có thể lợi dụng không gian chi lực trấn áp Triệu Vân Kiếm. Nếu như đắc tội Thanh Minh đạo nhân, Triệu Vân Kiếm thậm chí đều có thể sẽ bị Thanh Minh đạo nhân trực tiếp trấn áp. Cáo tử. Triệu Vân Kiếm cắn răng một cái, giờ phút này cũng chỉ có thể rời đi, muốn để hắn vì nhi tử mà bỏ ra toàn bộ Long Hải giới đại giới, này căn bản liền không có khả năng, bởi vậy hắn cũng chỉ có thể không công mà lui. Đợi đến Triệu Vân Kiếm rời đi sau, Thanh Minh đạo nhân nhưng ngay cả con mắt đều không có mở ra, kỳ thật đối với Long Hải giới, Thanh Minh đạo nhân căn bản là không quá để ý, đến hắn dạng này cảnh giới. Chỗ nào còn sẽ để ý chỉ là một cái Long Hải giới. Hắn nếu muốn mà nói, còn không bằng trực tiếp chấn áp Triệu Vân Kiếm, tự nhiên liền có thể lấy được Long Hải giới. Thanh Minh đạo nhân căn bản liền không muốn giúp Triệu Vân Kiếm, cho nên mới đưa ra một cái như vậy điều kiện hà khắc. Muốn để hắn đường đường Thanh Minh giới giới chủ, đi đối phó chỉ là một cái hỗn độn cảnh tu hành giả, Triệu Vân Kiếm không sợ mất mặt, Thanh Minh đạo nhân có thể ném không nổi cái mặt này, bởi vậy, liền tương đương với trực tiếp cự tuyệt Triệu Vân Kiếm. Mà Triệu Vân Kiếm ở rời đi Thanh Minh giới sau, cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể âm thầm nhịn xuống khẩu khí này, càng thêm dụng tâm lĩnh ngộ không gian huyền bí, nhưng là sẽ có một ngày hắn cũng lĩnh ngộ không gian huyền bí, giết chết Hạ Thần còn không phải dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, cũng có khả năng Triệu Vân Kiếm cả một đời cũng vô pháp lĩnh ngộ không gian huyền bí. Triệu Vân Kiếm sự tình kỳ thật cũng không có bị Hạ Thần quá đặt ở trong lòng, Triệu Vân Kiếm cho dù là mạnh, nhưng hắn không có lĩnh ngộ không gian huyền bí, vậy liền không làm gì được Hạ Thần. Về phần mời lĩnh ngộ không gian huyền bí cường giả xuất thủ, vậy liền càng thêm khó khăn, muốn mời dạng này cường giả xuất thủ, đại giới to lớn, đơn giản khó có thể tưởng tượng, liền xem như Triệu Vân Kiếm cũng không nhất định có thể chịu đựng lấy như thế đại giới. Bất quá, như thế cũng coi như một cái ngầm đang uy hiếp, Hạ Thần trong lòng cũng thủy chung cảnh giác, Cũng may qua mấy tháng thời gian, Triệu Vân Kiếm cũng không có lần nữa đến, Hạ Thần liền triệt để yên tâm. Kỳ thật vẫn là Hạ Thần thực lực không đủ, nếu như hắn có thể lĩnh ngộ được không gian huyền bí, há lại sẽ sợ Triệu Vân Kiếm. Bất quá như thế thật sự là quá khó khăn, không gian huyền bí há lại như vậy mà dễ dàng liền có thể lĩnh ngộ được. Hơn nữa một khi lĩnh ngộ không gian huyền bí, vậy liền tương đương với trực tiếp thành tiểu chân thần một bước, có lẽ cái khác phương diện còn có khiếm khuyết, nhưng bằng mượn trưởng khống không gian năng lực, liền tinh thần cảnh đỉnh phong cũng là nói giết liền giết, thật sự là quá dễ như trở bàn tay. Nếu thật có người làm được như thế cấp độ, mặc kệ hắn là thế giới cảnh hay là hỗn độn cảnh, cơ hồ liền là một bước lên trời, trở thành toàn bộ vĩnh hằng vực cao cấp nhất tồn tại một trong. Chỉ đáng tiếc, như thế người cơ hồ không có xuất hiện qua, cho dù là Hạ Thần cũng đã lĩnh ngộ được thần dung không gian, nhưng hắn muốn triệt để lĩnh ngộ không gian huyền bí, kỳ thật cũng không có bất luận cái gì nắm chắc. Muốn lĩnh ngộ không gian huyền bí quá khó khăn, càng hiện thực một chút vẫn là chậm rãi thai nghén tinh hoạch, đợi đến Hạ Thần tướng tinh hoạch thai nghén thành tinh thần sau, như vậy hắn liền không cần lại e ngại bất luận kẻ nào. Đương nhiên, Hạ Thần cũng không có quên thu mua một chút chân quý kỳ chân, hiện tại Hạ Thần có là đại lượng tinh thần tệ, bất quá những cái kia phù hợp Hạ Thần yêu cầu kỳ chân lại vô cùng ít ỏi, muốn thu mua đến mà nói cũng rất khó khăn, cần nhìn cơ duyên. Bất quá, cũng không phải là không có chỗ tốt, trải qua Triệu Vân Kiếm như thế nháo trò, toàn bộ sát lục giới đều cơ hồ biết Hạ Thần đáng sợ, liền Triệu Vân Kiếm đều không làm gì được. Cho dù là tất cả mọi người biết rõ Hạ Thần chính đang thai nghén tinh hoạch, nhưng lại có ai còn dám tìm Hạ Thần phiền phức. Bởi vậy, Bình Ba Thành những cái kia khuôn mặt xa lạ lập tức thì ít đi nhiều hơn phân nửa, còn lại người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Về phần trước đó giải lời đồn những người kia, Hạ Thần trong lòng cũng có số, nhưng hắn cũng không có truy cứu. Hiện tại hắn càng cần thời gian, chậm rãi thai nghén tinh hoạch, hết thể đều đợi đến tinh hoạch hóa thành tinh thần, hắn chính thức bước vào tinh thần cảnh sau đó làm tiếp dự định. Vĩnh hằng vực vĩnh viễn đều sẽ không yên tĩnh, ở trong này muốn yên tĩnh sinh hoạt thật là một loại hy vọng xa vời. Hạ Thần vẫn như cũ đắm chìm ở trong bế quan, hắn chỉ quan tâm hắn tinh hoạch thai nghén thế nào, về phần những vật khác, hắn cũng không làm sao để ý tới, trong nháy mắt 2.000 năm thời gian cứ như vậy đi qua. Trong lúc này, xuất hiện mấy chục lần di tích, gây nên vô số hỗn loạn cùng giết chóc, thậm chí ngay cả thành chủ cấp chiến lực đều không biết rõ chết bao nhiêu. Hạ Thần còn phát hiện một vấn đề, vĩnh hằng vực tinh thần cảnh các bá chủ, thường thường đều rất ít lộ diện, giống như cao cao tại thượng nhìn xuống tất cả mọi người một dạng. Trên cơ bản di tích xuất hiện, tinh thần cảnh các bá chủ rất ít ra mặt tranh đoạt. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì những cái này cổ di tích rất khó gây nên tinh thần cảnh các bá chủ hứng thú. Một khi đến tinh thần cảnh, bọn họ hy vọng chính là một chút chân chính trí bảo, cùng đối với ba loại huyền bí lĩnh ngộ. Đồng dạng cổ lão di tích có thể không thỏa mãn được tinh thần cảnh các bá chủ yêu cầu. Thế nhưng là, bất luận có bao nhiêu di tích xuất thế, cũng bất luận tranh đoạt có bao nhiêu kịch liệt, đều không ảnh hưởng Hạ Thần, hắn mặc dù đang bế quan, nhưng lại có thể quan sát đi ra bên ngoài tình huống, hắn chỉ là không muốn đi ra thôi. 2.000 năm thời gian, thật sự là quá nhanh, nhưng đối rất nhiều tinh thần cảnh bá chủ tới nói, lại chỉ là búng ngón tay một cái thời gian thôi. Hiện tại Hạ Thần tài phú cũng đã nhiều đến khó có thể tưởng tượng cấp độ, hắn rốt cục hiểu một việc, tài phú là cần thời gian để tích lũy. Trước kia hắn còn ở vì tinh thần tệ mà phát sầu, mà hiện tại, hắn lại thành sát lục giới người giàu nhất một trong. Trước mắt hắn thống trị 50 tòa thành trì, dựa theo 50 tòa thành trì tháng 1 năm năm không mai tinh thần tệ thu thuế đến tính toán, 2.000 năm thời gian kia chính là 10 vạn mai tinh thần tệ, lại tăng thêm trước kia 2 vạn mai tinh thần tệ, vậy liền ít nhất là 12 vạn tinh thần tệ. Nay còn không tính cái khác một chút các phương diện thu nhập. Như thế khổng lồ một bút tài phú, hiện tại Hạ Thần liền xem như nghĩ dùng ra đi đều rất khó khăn, hắn mặc dù cũng đang lục tục thu mua một chút chân quý kỳ chân, nhưng thu mua số lượng đều không phải rất nhiều. Chân quý kỳ chân số lượng phi thường thưa thớt, hơn nữa công dụng rất nhiều, muốn dựa vào thu mua để tích lũy kỳ chân mà nói, sợ rằng sẽ rất khó khăn, hơn nữa hiệu quả cũng không phải quá tốt. Huống hồ Hạ Thần trước mắt còn không thể xuất quan, nhưng thời gian cũng sẽ không quá dài, hắn có thể đủ cảm nhận được thể nội cái viên kia trong tinh hoạch thai nghén đáng sợ lực lượng, tiếp qua một đoạn thời gian, hắn tinh hoạch liền có thể hóa thành tinh thần. Kỳ thật, Hạ Thần hiện tại liền có thể tướng tinh hoạch hóa thành tinh thần. Hắn tùy thời đều có thể đem hắn hóa thành tinh thần, nhưng hắn còn muốn lại thai nghén một đoạn thời gian, thai nghén thời gian càng dài, như vậy cuối cùng biến thành tinh thần cũng liền càng mạnh. Cho nên, Hạ Thần hiện tại liền là tận khả năng đi áp chế tinh hoạch thuế biến thành tinh thần, một mực đến áp chế cực hạn, sau đó lại để cho tinh hoạch thuế biến, đến lúc kia hắn thể nội thế giới sinh ra tinh thần mới là kinh thiên động địa tinh thần, mới có được sánh ngang tinh thần cảnh đỉnh phong, thậm chí siêu việt tinh thần cảnh đỉnh phong lực lượng. Về phần loại kia lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu, liền Hạ Thần mình cũng khó có thể dự đoán. Thời gian từng chút một trôi qua, nguyên bản Hạ Thần cảm thấy hắn khả năng liền muốn ở gần nhất tướng tinh hoạch hóa thành tinh thần lại ra ngoài lúc, Lam Cửu Thiên đến lại làm rối loạn hắn kế hoạch. Siêu. Lam Cửu Thiên trực tiếp xuyên toa không gian mà đến, hơn nữa mặt mũi tràn đầy vui mừng. Hạ huynh. Lam Cửu Thiên đi thẳng tới ngoài mật thất, Hạ Thần cũng phát hiện Lam Cửu Thiên, hắn chỉ là tĩnh tâm bế quan thôi, cũng không có bế tử quan, bởi vậy cũng không phải không thể gặp người. Thế là, Hạ Thần mở ra mật thất, đem Lam Cửu Thiên đón tiến đến. Lam huynh, có chuyện gì nhường ngươi như thế thật xa chạy đến? Hạ Thần mục quang bên trong lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn đối Lam Cửu Thiên là rất quen tất, hơn nữa Lam Cửu Thiên hẳn là cũng biết rõ hắn trước mắt chính đang thai nghén tinh hoạch, không có chuyện quan trọng là sẽ không tùy tiện đến đây quấy rầy. Dù sao Lam Cửu Thiên hai cái này ngàn năm thời gian đều không có tới quấy rầy qua hắn, nói rõ một lần này chỉ sợ thật có rất trọng yếu sự tình. Hạ huynh, ngươi tinh thần còn không có thai nghén mà ra? Còn không có, đại khái ngay ở gần nhất khoảng thời gian này. Lam Cửu Thiên hâm mộ nói ra, dòng dã 2.000 năm thời gian a, lúc trước ta thai nghén tinh thần, chỉ dựng dục không đến 1.000 năm liền dựng dục ra tinh thần, ngươi có thể thai nghén thời gian dài như vậy, ngày sau tinh thần nhất định kinh thiên động địa. Lúc đầu ta cũng không muốn tới quấy rầy Hạ huynh, nhưng chuyện này lại nhất định phải thông chi Hạ huynh, bỏ lỡ một lần này cơ hội, về sau lại nghĩ đụng phải dạng này cơ hội khả năng liền thiếu đi. Nhìn thấy Lam Cửu Thiên như thế trịnh trọng chuyện lạ, Hạ Thần biểu hiện trên mặt càng thêm nghi ngờ. Lam huynh, rốt cuộc là chuyện gì? Hạ huynh có biết rõ chân thần khí? Ân, chân thần khí. Chân thần mới có thể sử dụng chân thần cấp bảo vật. Hạ Thần sắc mặt hơi hơi biến đổi. Hắn cảm giác được một lần này Lam Cửu Thiên nói tin tức sợ rằng sẽ rất trọng yếu, bất luận cái gì liên lụy đến chân thần khí ba chữ, kia chú định đều không đơn giản, thậm chí ngay cả vô thượng chân thần đều sẽ động tâm. Chẳng lẽ là có chân thần khí xuất thế? Có thể Hạ Thần ở vĩnh hằng vực thời gian dài như vậy, một mực đều không có nghe nói qua chân thần khí, nếu quả thật có chân thần khí xuất thế, coi như những cái kia vô thượng chân thần ở vĩnh hằng vực nhận lại nhiều suy yếu, chỉ sợ đều sẽ bị quá hóa liều từ đó mạo hiểm đến đây cướp đoạt ta. Dù sao chân thần khí thật sự là quá chân quý, Hạ Thần liền biết rõ kỳ thật rất nhiều vô thượng chân thần đều là không có chân thần khí, giống hắn sư tôn Phiêu Tuyết chân thần, thành tựu chân thần thời gian ngắn ngủi, kỳ thật cũng không có chân thần khí. Liền rất nhiều vô thượng chân thần đều không có chân thần khí, đủ thấy chân thần khí có bao nhiêu chân quý, một khi xuất thế, tất nhiên sẽ gây nên một phen mưa máu gió tanh. Nhìn thấy Hạ Thần biểu lộ, Lam Cửu Thiên tựa hồ đoán được Hạ Thần ý nghĩ, thế là cười khổ nói, không phải chân thần khí xuất thế. Nếu quả thật là chân thần khí xuất thế, kia tin tức chỉ sợ đã sớm sôi sùng sục, toàn bộ vĩnh hằng vực đều muốn đại hỗn loạn. Bất quá, một lần này mặc dù không phải hoàn chỉnh chân thần khí xuất thế, nhưng là chân thần khí tàn phiến xuất thế. Chân thần khí tàn phiến. Hạ Thần như có điều suy nghĩ, liên quan tới chỉ có thể thần khí, Hạ Thần cũng là có nhất định hiểu rõ, có thể xưng là chân thần khí, kỳ thật đó là phi thường khó khăn. Mỗi một kiện chân thần khí, nếu như hoàn chỉnh mà nói, vậy liền cơ hồ tương đương với một vị vô thượng chân thần, không có thành tựu chân thần người muốn cầm chân thần khí, căn bản liền không có khả năng. Mỗi một kiện chân thần khí phía trên đều khắc họa ba đầu hoàn chỉnh đại đạo, theo thứ tự là thời gian đại đạo, không gian đại đạo cùng sinh mệnh đại đạo, đối ứng cũng là thời gian huyền bí, không gian huyền bí cùng sinh mệnh huyền bí. Cũng chính là bởi vì có này ba đầu hoàn chỉnh đại đạo, cho nên chân thần khí mới có thể sánh ngang vô thượng chân thần. Nếu như cái này ba đầu đại đạo bị hủy mà nói, như vậy chân thần khí cũng bất quá là chất liệu hơi đặc thù một chút bảo vật thôi, cũng đã mất đi hắn to lớn nhất giá trị. Hắc hắc, đừng nhìn chỉ là chân thần khí tàn phiến, nhưng trong đó có tin tức truyền ra, cái này chân thần khí tàn phiến dĩ nhiên khắc họa một loại đại đạo, mặc dù không biết là có hay không hoàn chỉnh, nhưng cho dù là không hoàn chỉnh đại đạo, vậy cũng đầy đủ rất nhiều tinh thần cảnh bá chủ điên cuồng. Hạ huynh, nếu hắn khắc họa là một đầu không gian đại đạo, chúng ta nếu chiếm được mà nói, chỉ sợ ngươi triệt để lĩnh ngộ không gian huyền bí cũng không phải là không có khả năng. Lam Cửu Thiên trên mặt cũng lộ ra vẻ kích động, hắn lần thứ nhất nghe nói tin tức này lúc cũng có chút không quá tin tưởng, nhưng đi qua nhiều mặt chứng thực sau, hắn rốt cục tin tưởng. Chân thần khí tàn phiến, hơn nữa còn lưu lại một đầu đại đạo, coi như không phải không gian đại đạo, mà là cái khác đại đạo lại như thế nào. Đây đối với những cái kia trí ở thành tiểu vô thượng chân thần cường giả tới nói, vô luận là cái dạng gì đại đạo, đối bọn họ tới nói đều là một dạng trọng yếu. Chương 951, hoan ra ngõ hẹp. Thật có chân thần khí tàn phiến tin tức. Thật có. Kia chân thần khí tàn phiến ở đâu? 10 năm sau, Vạn Phương giới Vạn Phương Thương hội bắt đầu một lần đấu giá thịnh hội, mà chân thần khí tàn phiến ngay ở đấu giá thịnh hội phía trên cuối cùng bị đấu giá. Vạn Phương Thương hội. Hạ Thần trầm ngâm lại, hắn còn tưởng rằng là chỗ nào có cái gì di tích xuất thế, sau đó tranh nhau đi tranh đoạt bảo vật. Không nghĩ đến là Vạn Phương Thương hội đấu giá hội. Nay Vạn Vương Thương hội hạ thần cũng là biết rõ một điểm, chính là Vĩnh Hằng vực khổng lồ thế lực, cơ hồ cùng Thiên Cơ lâu sánh vai cùng, bên trong danh xưng có đủ loại bảo vật, cơ hồ bao la vạn tượng. Thậm chí Vạn Vương Thương hội còn chiếm căn cứ lấy một cái thế giới, gọi là Vạn Vương giới, cách mỗi một đoạn thời gian đều sẽ chuẩn bị một lần đấu giá thịnh hội, hiển nhiên một lần này cũng là một dạng, mượn nhờ chân thần khí tàn phiến tin tức, từ đó tổ chức đấu giá thịnh hội. Tin tưởng một lần này có chân thần khí tàn phiến xem như áp trục bảo vật, đấu giá thịnh hội nhất định sẽ phi thường hòa bạo, cơ hồ là gần nhất toàn bộ Vĩnh Hằng vực nóng nhất đề tài. Đấu giá thịnh hội chỉ cho phép tinh thần cảnh bá chủ hoặc là Vạn Phương Thương hội khách quý tiến vào. Kia Vạn Phương Thương hội cũng mời ta, đồng thời ta cũng hướng Vạn Phương Thương hội lại thỉnh cầu một chương, là cho hạ huynh. Dứt lời, Lam Cửu Thiên trực tiếp cho hạ thần một chương thiệp mời, quả nhiên là Vạn Phương Thương hội thiệp mời. Lam Cửu Thiên chính là tinh thần cảnh đỉnh phong bá chủ, tự nhiên là có điểm này nhỏ đặc quyền. Hạ thần mặc dù không phải tinh thần cảnh bá chủ, nhưng chiến tích xuất sắc, lại đi qua Lam Cửu Thiên dẫn tiến, cho nên mới có thể phá lệ cho hạ thần một chương thiệp mời. Thế nào, hạ huynh có hay không hứng thú? Lam Cửu Thiên cười đối hạ thần nói ra, mà hạ thần cơ hồ không có gì chần chờ, gật đầu nói, dạng này thịnh hội ta lại có thể nào không đi tham gia. Coi như không chiếm được chân thần khí tàn phiến, có thể kiến thức một cái cũng là rất không tệ. Hạ thần mặc dù là nói như vậy, nhưng hắn tất nhiên muốn đi, vậy khẳng định là hướng về phía chân thần khí tàn phiến mà đi, hắn cũng muốn nhìn xem, trận này thần khí tàn phiến trong đó vẫn là lưu lại loại nào đại đạo. Ha ha, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát làm được. Đương nhiên có thể. Hạ thần cũng không cái gì chuẩn bị cẩn thận, hắn một mực đều đang bế quan tu hành, nhưng trên thực tế hắn tinh hoạch hóa thành tinh thần, cũng chính là gần nhất khoảng thời gian này liền có thể được rồi, bởi vậy, bế quan cùng không bế quan kỳ thật không có gì khác biệt. Nếu là chân thần khí tàn phiến xuất thế, vô luận như thế nào hắn đều nghĩ đi kiến thức một phen. Thế là, hai người trực tiếp xuyên toa hư không, ước định cẩn thận ở Vạn Phương giới lúc chạm mặt nữa, dù sao bây giờ cách đấu giá thịnh hội thời gian đã không xa, mặc dù là có 10 năm thời gian, nhưng đây chẳng qua là nói lúc trước Vạn Phương Thương hội phát ra thiệp mời lúc. Hạ thần cùng Lam Cửu Thiên thu đến thiệp mời lúc, kỳ thật cũng đã mấy năm trôi qua, có chút địa phương rất xa xôi, mấy năm thời gian mới có thể chạy tới Vạn Phương giới. Bởi vậy, hai người trực tiếp xé rách không gian, xuyên toa không gian chạy về Vạn Phương giới. Hạ thần mặc dù cho tới bây giờ không có đi qua Vạn Phương giới, bất quá hắn cũng đại khái biết rõ vị trí, tuy nhiên hắn không gian xuyên toa có mấy lần chệch hướng vị trí, bất quá cũng có thể cấp tốc ổn nắn. Bởi vậy, mấy lần xuyên toa sau, hạ thần liền cũng đã đi tới Vạn Phương giới. Nay Vạn Phương giới thuần túy là thương hội cứ điểm, bởi vậy cơ hồ coi là toàn bộ Vĩnh Hằng vực phồn vinh nhất địa phương. Ở trong này cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở sinh ra giá trên trời giao dịch, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số kỳ chân hoặc là trí bảo ở giao dịch lấy. Thậm chí ngay cả hạ thần cũng cảm thấy trước mắt sáng lên, hắn đang vì thu mua kỳ chân mà phát sầu, nhưng có lẽ ở Vạn Phương giới có thể có một chút thu hoạch. Đi tới Vạn Phương giới, Lam Cửu Thiên còn không có liên hệ hạ thần, cũng không biết Lam Cửu Thiên đến không có, bất quá hạ thần cũng không lo lắng, tất nhiên thật vất vả đi tới Vạn Phương giới một chuyến, vậy hắn tự nhiên sẽ không bỏ lỡ. Khẳng định được đi dạo một vòng, cũng thuận tay thu mua một chút chân quý kỳ chân loại hình, dù sao hiện tại hạ thần là tài đại khí thô, thu mua lại nhiều kỳ chân cũng không sợ, chỉ cần những cái này kỳ chân có thể đối hắn nhục thân có tác dụng là được. Ở Vạn Phương giới, hai bên đường phố đâu đâu cũng có cửa hàng, cũng có một chút bày biện hàng vỉa hè ở trong góc giao hàng lấy, liền giống như phàm nhân một dạng, rất nhiều người đều ở tính toán chi ly lấy giá cả. Cảnh tượng này ngược lại để hạ thần có loại trở lại lúc trước phong thành lúc cảm giác. Cái gì, khối này phá mai rùa muốn 100 mai hỗn độn tệ, người sao không đi đoạt? Hạ thần nghe được một trận chói tai thanh âm, nguyên lai là một cái thoạt nhìn có chút nhỏ gầy tu hành giả, chỉ là thế giới cảnh, nhưng hắn lại ở bán một chút hiếm lạ cổ quái đồ vật. Trong đó khối này mai rùa thoạt nhìn có chút thần bí, phía trên còn có một chút kỳ quái hoa văn, làm cho người không nhịn được nghĩ nhìn kỹ nhìn, rất nhiều người đều bị khối này quý khách hấp dẫn. Nhưng người bán chào giá quá cao, dĩ nhiên cần 100 hỗn độn tệ. Đừng xem thường 100 mai này hỗn độn tệ, đây đối với một chút hỗn độn cảnh cự đầu tới nói có lẽ không tính cái gì, nhưng cũng không nguyện ý tùy tiện vì một khối mai rùa bỏ ra nhiều như vậy hỗn độn tệ. Nay cũng không phải bình thường mai rùa, truyền văn là một loại nào đó tinh không dị thú trên người, hơn nữa còn có thần bí hoa văn, nói không chừng liền là một ít cường giả khắc ở phía trên một chút thần bí tin tức. Nếu như có người phát hiện những tin tức này, nói không chừng liền có thể lấy được chỗ tốt cực lớn. Tên này thế giới cảnh tu hành giả khẩu tài không sai, quả thực là đem một khối mai rùa nói đến giống như cỡ nào thần bí một dạng, nhưng hạ thần lại liếc mắt liền thấy đi ra, đây chính là một khối phổ thông dị thú mai rùa, mà phía trên hoa văn cũng không cái gì chỗ kỳ lạ. Giống như vậy tràng cảnh ở toàn bộ vạn phương giới chỗ nào cũng có, mặc dù nơi này là vạn phương thương hội địa phương, nhưng vạn phương thương hội cũng không khỏi dừng lại một chút nhỏ cửa hàng hoặc là thương nhân đến đây, chỉ là cấm chỉ những cái kia đại hình thương hội tiến vào vạn phương giới thôi. Bởi vậy, tấp nập không dứt tu hành giả bay vọt mà đến, tạo thành hiện tại dạng này phồn vinh cảnh tượng, nhất là gần nhất vạn phương thương hội lại muốn cử hành đấu giá hội, đây chính là vạn phương thương hội ngàn năm một lần long trọng đấu giá hội. Không chỉ có tinh thần cảnh bá chủ mới có thể tiến vào cao nhất đấu giá hội, còn có một chút phổ thông tầng thứ đấu giá hội, đều có thể xuất hiện một chút khó gặp bảo vật. Coi như không mua, đến đây kiến thức một chút cũng là không sai. Đây mới là gần nhất khoảng thời gian này vạn phương giới vọt tới đại lượng tu hành giả chân chính nguyên nhân. Hạ thần tùy tiện đi dạo, sau đó liền tiến nhập bên đường một nhà thương phô, cửa hàng bên trong ngược lại là rất rộng rãi, các loại hàng hóa cũng rất đầy đủ, trọng yếu nhất là hạ thần thấy được trong đó một gốc kỳ chân, chính là hắn cần thiết kỳ chân. Ở hạ thần bên người còn có một tên công tử bộ dáng nam tử, còn mang theo hai tên thiên kiều bá mị thị nữ, nhìn hắn tu vi cũng không yếu, đạt đến hỗn độn cảnh. Cho ta gốc kia tử huyết đằng nhìn xem. Hạ thần nhàn nhạt nói ra, hắn liền là phát hiện gốc này tử huyết đằng, cho nên mới tiến đến. Tốt. Tiểu nhị nhìn thấy hạ thần há miệng liền là tử huyết đằng, đây chính là phi thường đắt đỏ kỳ chân, nếu là có thể bán đi, hắn cũng có thể thu hoạch được không ít đề thành. Hạ thần nhìn kỹ một chút gốc này tử huyết đằng, có chừng 800 niên đại, cũng xem như tương đối chân quý kỳ chân. Những năm này hạ thần cũng lục tục thu mua không ít kỳ chân, nhưng có thể đi đến tử huyết đằng dạng này tầng thứ cũng rất ít. Gốc này tử huyết đằng bao nhiêu hỗn độn tệ? Chúng ta đây chính là 800 niên đại tử huyết đằng, giá bán 1.3 vạn hỗn độn tệ. Hạ thần nhíu mày, 1.3 vạn hỗn độn tệ đối với hiện tại hắn không tính cái gì, nhưng hắn vẫn rất rõ ràng, dạng này giá cả xác thực quá đắt giá. Nếu là ở sát lục giới, coi như hắn thu mua 800 niên đại tử huyết đằng, cũng mới đại khái mấy ngàn hỗn độn tệ thôi, mà ở cái này cửa hàng lại tăng gấp mấy lần. Đắt. Hạ thần nhàn nhạt nói ra, hắn mặc dù không quan tâm hơn 1 vạn hỗn độn tệ, nhưng lại không thích loại này bị người làm thịt cảm giác. Tiểu nhị bồi cười nói ra, các hạ khả năng lần thứ nhất đến vạn phương giới, chúng ta này giá cả cũng đã tương đối công đạo, nếu là địa phương khác có lẽ muốn tiện nghi một chút. Nhưng ngươi được cam đoan có tử huyết đằng A dạng này kỳ chân thế nhưng là có thể gặp mà không thể cầu. Hạ thần kỳ thật cũng biết rõ tiểu nhị nói có nhất định đạo lý, kỳ chân xác thực có thể gặp mà không thể cầu, nhất là loại kia lên niên đại kỳ chân càng là như thế. Hạ thần ở sát lục giới cầu mua dài như vậy thời gian, cũng không có cầu mua đến bao nhiêu lên niên đại kỳ chân. Bất quá, 1.3 vạn mai hỗn độn tệ, dạng này giá cả vẫn còn có chút đắt đỏ, nếu là có đại lượng kỳ chân, hạ thần ngược lại không để ý. Nhưng chỉ có như thế một gốc, kỳ thật đối với hắn tới nói cũng lên không được cái gì tác dụng. Gốc này tử huyết đằng bản công tử muốn. Đồng nhiên, hạ thần một bên vị kia tuổi trẻ nam tử trực tiếp mở miệng nói ra, đồng thời ném ra 2 mai tinh thần tệ. Một cái hỗn độn cảnh tu hành giả có thể tùy tiện xuất ra 2 mai tinh thần tệ, nhất định là có đại bối cảnh. Này, tiểu nhị có chút do dự, dù sao tử huyết đằng còn tại hạ thần trên tay. Bất quá, hạ thần nhưng không có để ý. Vẫn như cũ nắm chặt tử huyết đằng, nhàn nhạt nói ra, có hay không cùng loại tử huyết đằng, nhưng nhất định phải lên niên đại đại lượng kỳ chân, nếu có đại lượng kỳ chân mà nói, ta toàn bộ đều muốn. Tiểu nhị trên mặt vui vẻ, nhưng sau đó lại có chút khổ sở nói, nếu như là tử huyết đằng loại này kỳ chân mà nói, mặc dù có cũng sẽ không quá nhiều, nhiều nhất chỉ có 10 mấy loại. Có 10 mấy loại cũng không tệ, cho ta nhìn xem. Hạ thần như thế không nhanh không chậm. Tựa hồ mảy may không có để ý tới một bên vị kia tuổi trẻ tu hành giả thái độ triệt để chọc giận đối phương, thế là, tuổi trẻ nam tử la lớn, tử huyết đằng đã bị bản công tử mua, còn không mau buông xuống tử huyết đằng. Hạ thần nhíu mày, lạnh lùng nhìn thoáng qua tuổi trẻ nam tử, hắn cũng đã thật lâu đều không có đụng tới chuyện như vậy, thế là hắn cố ý tản mát ra một tia thuộc về hỗn độn cảnh đỉnh phong khí tức, hy vọng có thể cho người này biết khó mà lui. Bất quá, hắn tản mát ra khí tức sau. Này hỗn độn cảnh nam tử ngược lại nở nụ cười lạnh, hừ, chỉ là hỗn độn cảnh cũng muốn uy hiếp bản công tử. Thực sự là thiên đại cười nhạo, ngươi cũng biết bản công tử là ai. Hắn thoại âm vừa dứt, hạ thần lại trực tiếp phất một cái tay, tuổi trẻ nam tử dĩ nhiên không có mảy may ngăn cản lực lượng, trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp ngã rầm trên mặt đất. Ngươi, ngươi dám động thủ. Tuổi trẻ nam tử đơn giản không dám tin tưởng, hắn sẽ ở chỉ là hỗn độn cảnh tu hành giả trong tay như thế mất mặt. Hơn nữa nơi này vẫn là ở vạn phương giới, nơi này thương phô là tuyệt đối không cho phép động thủ. Quả nhiên, nhìn thấy hạ thần trực tiếp động thủ, tiểu nhị sắc mặt trầm xuống nói, các hạ, nơi này không cho phép động thủ, huống hồ này tử huyết đằng thật là vị công tử này ra 2 mai tinh thần tệ mua xuống. Hạ thần ánh mắt mạnh mẽ ngưng, lạnh lùng nói ra, tử huyết đằng còn ở trong tay của ta, làm sao thành hắn mua, 13,000 mai hỗn độn tệ, ta muốn. Hắc hắc, các hạ 13,000 mai hỗn độn tệ chỉ sợ không đủ, vừa mới vị công tử này ra 2 mai tinh thần tệ. Lúc này, tiểu nhị sau lưng đã xuất hiện một tên lão giả, trên người khí tức rõ ràng là tinh thần cảnh, nghĩ đến này chính là căn này cửa hàng cậy vào. Một vị tinh thần cảnh bá chủ vô luận ở nơi nào đều là cao cao tại thượng, là tuyệt đối bá chủ, bây giờ đối phương khí tức phát ra, liền có thể khiến rất nhiều hỗn độn cảnh cường giả cảm thấy e ngại. 2 mai tinh thần tệ. Hạ thần cười lạnh một tiếng, này thật đúng là ở vĩnh hằng vực a, bất luận ở nơi đó đều là như thế hỗn loạn. Hắn còn không có mua, nay cửa hàng liền trả giá, chẳng lẽ là coi là ăn chắc hắn. Thế là, hạ thần dứt khoát trực tiếp đem tử huyết đằng thu vào thể nội thế giới, lạnh lùng nói ra, 13,000 mai hỗn độn tệ, không cần nói nữa. Nếu không, hậu quả các ngươi đảm đương không nổi. Chúng ta cũng phải nhìn xem hậu quả gì đảm đương không nổi. Vị kia tinh thần cảnh bá chủ một bước hướng về phía trước, lúc đầu muốn áp bách hạ thần, bất quá hạ thần toàn thân khí thế mãnh liệt bạo phát ra, hắn mặc dù không thể vận dụng thế giới chi lực, nhưng nhục thân đạt đến thiên biến vạn hóa nhưng cũng không kém, hắn kinh khủng khí thế cũng có thể cùng đối phương đánh đồng với nhau. Ngươi, đối phương không nghĩ đến hạ thần cũng là sánh ngang tinh thần cảnh tồn tại, nếu như là tinh thần cảnh bá chủ mà nói, vậy liền có chút phiền toái. Các hạ, coi như ngươi là tinh thần cảnh bá chủ, nơi này cũng không phải các hạ có khả năng quấy rối. Thế là, từ trong cửa hàng lại xuất hiện 2 tên tinh thần cảnh bá chủ, hết thảy 3 tên tinh thần cảnh bá chủ đối hạ thần nhìn chằm chằm. Không những như thế, bị hạ thần trực tiếp đánh bay ra ngoài kia tuổi trẻ nam tử cũng hô to lên, phụ thân, liền là hắn đoạt ta tử huyết đằng, còn đả thương ta. Ở hạ thần sau lưng, một tên lưng hùm vai gấu nam tử trung niên mãnh liệt nhìn về hạ thần. Chỉ là cái này ánh mắt liền có thể khiến đồng dạng hỗn độn cảnh cường giả sụp đổ, thậm chí ngay cả trong cửa hàng 3 tên tinh thần cảnh bá chủ khi nhìn đến cái này ánh mắt sau, cũng đều đồng thời sắc mặt đại biến, cùng nhau hướng về sau lui một bước. Hiển nhiên, ở hạ thần người sau lưng rất mạnh, liền đồng dạng tinh thần cảnh bá chủ cũng không dám trêu chọc. Bất quá, hạ thần lại cảm thấy giống như có chút quen thuộc, hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy đối phương lúc, trên mặt hắn lại lộ ra một tia tiêu dung. Liền giống như gặp được lão bằng hữu một dạng. Trên thực tế người này thật đúng là người quen, nhưng lại không phải lão bằng hữu, mà là hoàn gia ngõ hẹp. Triệu huynh, 2000 năm không thấy, nhìn đến chúng ta thật là có duyên á, vị công tử này là Triệu huynh nhi tử. Nhìn đến Triệu huynh gia giáo có chút xảy ra vấn đề à, chúng ta 2 lần gặp mặt đều là bởi vì Triệu huynh nhi tử, có cần hay không một lần này lại để cho hạ mô giúp Triệu huynh giáo huấn một cái. Hạ thần trên mặt lộ ra là tiếu dung. Nhưng Triệu Vân Kiếm sắc mặt lại như là hàn băng đồng dạng, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, 2000 năm trước nhường hắn mất hết thể diện hạ thần, vậy mà ở nơi này lại đụng phải. Hạ thần. Triệu Vân Kiếm trong lòng thầm hận, hắn đối hạ thần thế nhưng là sát ý ngập trời, hắn chính là đường đường chân thần một bước cường giả, địa vị tôn sùng, nhưng lại không làm gì được hạ thần, bản thân cái này chính là to lớn cười nhạo. Bây giờ lại đụng phải hạ thần, hắn hận không thể đem hạ thần chém thành muôn mảnh, bất quá hắn cũng biết rõ hạ thần thủ đoạn. Căn bản là không làm gì được hạ thần, nếu thật động thủ, chỉ sợ còn sẽ trở thành trò cười. 3. Triệu Vân Kiếm một bàn tay đập vào nhi tử trên mặt, đồng thời mặt trầm như nước, trực tiếp mang theo nhi tử quay người rời đi. Một màn này bị rất nhiều người đều thấy được, bọn họ cơ hồ không dám tin tưởng bản thân con mắt. Đối với hạ thần, bọn họ khả năng lạ lẫm, nhưng đối với Triệu Vân Kiếm, bọn họ coi như chưa thấy qua cũng nghe nói qua hắn lừng lẫy đại danh. Bây giờ làm sao gặp được hạ thần ngược lại giống như có chút e ngại. Trực tiếp liền rời đi. Chương 952, Vạn Phương Thương Hội. Vừa mới vị kia là Triệu Vân Kiếm. Long Hải giới chi chủ. Không có khả năng à, Triệu Vân Kiếm không phải cũng đã lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí, chính là vĩnh hằng vực cao cấp nhất tồn tại, làm sao giống như đối cái này hỗn độn cảnh tu hành giả có chút e ngại. Triệu Vân Kiếm thế mà sợ một cái hỗn độn cảnh tu hành giả. Rất nhiều người đối cái này màn đều là trợn mắt há hốc mồm, Triệu Vân Kiếm là bực nào người. Đây chính là Long Hải giới chi chủ. Lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí, chân thần một bước vô thượng cường giả, toàn bộ vĩnh hằng vực cao cấp nhất tồn tại một trong. Bây giờ, Triệu Vân Kiếm lại rõ ràng không làm gì được hạ thần, trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía hạ thần ánh mắt đều biến cổ quái, bởi vì ở bọn hắn trong ấn tượng, căn bản liền không có cái nào hỗn độn cảnh tu hành giả có thể làm được một bước này. Ông! Đồng nhiên, hạ thần truyền tấn thạch chấn động lên, là Lam Cửu Thiên ở hỏi thăm hạ thần vị trí, hạ thần trực tiếp đưa tin đi qua. Rất nhanh Lam Cửu Thiên liền từ không gian bên trong một cái xuyên toa mà ra. Hạ huynh, ngươi ngược lại là so với ta tới trước một bước. Lam Cửu Thiên xuất hiện lại để cho người chung quanh một trận kinh ngạc, bởi vì một ít người nhận biết Lam Cửu Thiên,